Vô thượng thần đế 128 chương 1262 bước vào chân tiên. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân cả người thể xác tinh thần đều là dừng lại trong lòng mình linh hồn bên trong. Những cái kia ôn hòa lực lượng, một đạo tư dưỡng hồn phách của mình. Thư sướng khí tức cơ hồ là để Mục Vân trong miệng phát ra nhẹ nhõm thì thầm âm thanh. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng vẻ mặt nhẹ nhõm. Đối với người khác đến nói, cửa này vô cùng gian nguy. Thế nhưng là với hắn mà nói, cửa này lại là cực kỳ dễ dàng. Dù sao, muốn ngưng tụ ra chân hồn, linh hồn thực chất biến hóa là quan trọng nhất. Thế nhưng là những quá trình này Mục Vân đã từng đều trải qua. Không tồn tại bình cảnh nói chuyện. Mục Vân nội tâm đã là bắt đầu chuẩn bị bước vào đến chân tiên cảnh giới. Linh hồn đang thối biến, một bước hướng phía chân hồn cảnh giới xuất phát. Oanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân cả người trước mắt lập tức thiên địa cảnh tượng đại biến. Hắn không còn là thân ở gian phòng của mình bên trong, mà là xuất hiện tại một tòa trên chiến trường. Gió vi vu, mưa to bàng bạc. Tiếng chém giết, tiếng hô hoán, tiếng ai minh, liên tục. Phiến thiên địa này, rộng lớn vô ngân. Mà giờ khắc này hắn thân mang một đạo ngân giáp chiến bào, một thân bạch bào đã là bị máu tươi nhiễm đỏ. Thiếu chủ, ngươi đi mau, tất cả mọi người nghe lệnh. Chúng ta thế tất yếu đem hết toàn lực bảo hộ thiếu chủ. Giết bên tai, thanh âm huyên náo vang lên. Kia lần lượt từng thân ảnh, cơ hồ là tràn ngập Mục Vân màng nhĩ. Ha ha, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Mục Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết lên một tiếng vang lên, đao quang kiếm ảnh ở giữa, một thân ảnh trực tiếp đánh tới. Phúc phúc phúc. Chỉ là đao quang kia còn chưa tới đến, lần lượt từng thân ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trực tiếp ngăn cản ở trước mặt mình. Kia một đạo đem bọn hắn bổ đến thịt nát xương tan, tan biến tại vô hình. Thế nhưng là những người kia vẫn ý như là chưa từng lui lại. Mục tộc chiến sĩ chỉ có đứng chết không có quỳ mà sống. Một đạo giáp đỏ chiến ý nam tử, tay cầm phương thiên hỏa kích, gầm thép, thẳng hướng trong đám người. Nhạc thúc, nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Nhạc thúc, nhạc thúc là ai? Chỉ là kêu một tiếng này hả, Mục Vân lại là lập tức cả người nghi hoặc không thôi. Thế nhưng là hai phe giao chiến, hắn giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, không cách nào động đậy, phảng phất là bị cố định gắt gao. Nhưng là trong chớp nhoáng, kia giáp đỏ chiến ý nam tử lại là bị người một kiếm chém rụng đầu lâu. Thế nhưng là tràn ngập thân thể vẫn ý như là không chút nào dừng lại. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ cảm thấy khóe mắt có đồ vật gì chảy xuống. Xoa xoa khóe mắt, Mục Vân lập tức nội tâm sững sờ. Rơi lệ, hắn thế mà rơi lệ. Mục Vân, mấy đời thiên kiêu, được xưng là chiến thần chi tử, ngươi cũng có hiện tại sao? Lập tức, một đạo toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, hướng thẳng đến chính mình đánh tới. Ngươi nếu động đến hắn, nhất định chết. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh dậm chân vượt không mà đến, mấy cái lắc mình phía dưới, xuất hiện ở trước mặt mình. Kia một người mới vừa xuất hiện trực tiếp bàn tay vung lên. Phanh phanh phanh. Lập tức toàn bộ thiên địa ở giữa, hết thảy, tan thành mây khói. Mục Vân một cách mông ngồi dậy. Phụ phụ. Từng ngụm thở hổn hển, Mục Vân toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Vân ca, ngươi thế nào rồi? Vương Tâm Nhã giờ phút này lại là hoảng sợ nhìn xem Mục Vân. Ta Mục Vân cả người giống như thời khắc sinh tử vượt qua. Lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Làm một cái rất kỳ quái mộng, mộng ta nghe ngươi một mực tại hô nhạc thúc. Nhạc thúc, nhạc thúc là ai? Cũng là ngươi đã từng Vân Minh người sao? Vương Tâm Nhã kỳ quái nói. Không phải, Mục Vân lại là lắc đầu. Nhạc thúc là ai hắn cũng căn bản không biết. Mục Vân nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem thân thể của mình. Giờ này khắc này, nguyên thai bên trong, linh hồn đã là đạt được cực lớn thối biến, lột xác thành tiên hồn. Nồng đậm hồn lực, mới nguyên thai bên trong tùy ý cổ động. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức hơi thở dài một hơi. Còn tốt, vạn vô nhất thất bước vào đến chân tiên cảnh giới. Chỉ là, vừa rồi một màn kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra tựa hồ. Chôn giấu dưới đáy lòng ký ức Mục Vân cả người chỉ cảm thấy có phần mê hoặc. Mục tộc thiếu chủ cái này đều cái gì cùng cái gì Mục Vân hoàn toàn không nghĩ ra. Quy nhất, ngươi thấy sao Mục Vân chậm rãi mở miệng nói. Nhìn thấy thấy cái gì Quy nhất đáp lại nói. Kia là thuộc về chính ngươi ký ức. Ta làm sao có thể thấy được chính ta ký ức, ý của ngươi là. Những cái kia là ta đã từng kinh lịch, sự tình là ta kiếp trước kinh lịch, không đúng. Không đúng, Mục Vân đột nhiên phủ định nói. Kiếp trước ta chỉ là một cái từ Táng Thần Sơn mạch đi ra hài nhi. Làm sao có thể trước kiếp trước đây cũng quá kéo, Mục Vân chỉ cảm thấy. Hắn quả nhiên là tìm tòi không đến. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Đời này sự tình còn chưa làm xong, kiếp trước một loạt hoang mang đều xuất hiện. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, Quy nhất khó hiểu nói. Lập tức Mục Vân cẩn thận giảng giải. Mục tộc ngươi biết là địa phương nào còn có thiếu chủ. Nhạc thúc, đây đều là cái gì? Mục Vân hy vọng từ trên thân Quy nhất tìm tới đáp án. Dù sao gia hỏa này biết rất nhiều. Ta không biết, ngươi không biết, ngươi không phải đệ nhất thần đế Chu Tiên Đồ Khí Linh sao ngươi lại không biết? Mục Vân khó hiểu nói. Thiên hạ lớn như vậy, ta biết tất cả mọi chuyện, sẽ còn tại nơi này sao? Quy nhất hừ hừ, không lên tiếng nữa. Mục Vân dứt khoát là trực tiếp quan bế Chu Tiên Đồ, không đang nhìn kẻ già đời. Gia hỏa này, nội tâm chứa một bụng ý nghĩ xấu. Không biết làm sao có thể không biết mà giờ khắc này. Chu Tiên Đồ bên trong Quy nhất lại là hùng hùng hổ hổ nói. Xú tiểu tử. Đúng là lại muốn làm cái gì chuyện thất đức. Lần sau ra nguy hiểm. Cũng đừng tìm ta bất quá. Tiểu tử này. Theo thực lực đề thăng. Một thế này. Huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Chỉ sợ. Sẽ phát sinh rất nhiều thú vị biến hóa. Quy nhất sâu kín lời nói rơi xuống. Nhìn xem Chu Tiên Đồ. Tứ đại cẩu linh đoạt thiên bi phía trên 300 huyết vệ. Lập tức quát. Nhìn cái gì vậy, đều không cần tu luyện sao? Chủ nhân, các ngươi đều đến chân tiên cảnh giới. Các ngươi lại không cố gắng. Hắn muốn các ngươi có làm được cái gì? Nghe đến lời này. Những cái kia huyết vệ môn. Lập tức leo lên trên cẩu linh đoạt thiên bi. Không tải hết nhìn đông tới nhìn tây. Quy nhất nổi giận mắng. Thật sự là khổ tám đời. Xú tiểu tử này. Bỏ vào đến mấy mỹ nữ cũng để cho ta dưỡng dưỡng nhãn a. Mỗi ngày nhìn xem một đống khô lâu. Mà giờ khắc này Mục Vân đối mặt với Vương Tâm Nhã hỏi thăm. Chỉ có thể không ngừng kể rõ chính mình không có việc gì. Chỉ tiếc Vương Tâm Nhã căn bản không tin. Mục Vân lại là không thể làm gì. Kia một cỗ tràng cảnh khiến cho hắn thủy chung là không cách nào ổn định lại tâm thần. Cuối cùng trấn an được Vương Tâm Nhã, Mục Vân mới thành thành thật thật ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lại một lần nữa nhìn mình nguyên thai, Mục Vân lại là giật nảy cả mình. Chân tiên cảnh giới võ giả, chủ tu chính là linh hồn lực. Mà nhất phẩm đến cửu phẩm chân tiên ở giữa. Linh hồn lực. Dựa theo một loại cùng chất phân chia. Bình thường là dùng đoạn tới phân chia. Bình thường, nhất phẩm chân tiên, linh hồn lực nhất đoạn. Nhị phẩm chân tiên, linh hồn lực hai đoạn. Tam phẩm chân tiên, linh hồn lực tứ đoạn. Tứ phẩm chân tiên, linh hồn lực bát đoạn. Ngũ phẩm chân tiên. Linh hồn lực thì là đến thập lục đoạn, mỗi một cảnh giới. Linh hồn lực đều là bày biện ra khủng bố tăng trưởng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là trước ngũ phẩm mà thôi. Thế nhưng là hiện tại hắn phát hiện chính mình linh hồn lực dựa theo sự phân chia này đến nói, chỉ sợ là tứ đoạn không chỉ. Cái này chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhất thời ở giữa ngây người. Mà lúc này giờ phút này, Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, chỉ là coi là Mục Vân đang suy nghĩ vấn đề gì, im lặng không ra. nhẹ nhàng đấm lưng. Tiên khí tích lũy, chỉ là nhất phẩm chân tiên cảnh giới cấp độ thực lực, thế nhưng là linh hồn lực lại là đến khủng bố tứ đoạn cấp độ, có thể so với tam phẩm chân tiên. Thật sự là cổ quái. Mục Vân đột nhiên mở miệng. Cái này có gì đó cổ quái? Vương Tâm Nhã lại là đột nhiên nói. Ta từng nghe sư tôn nói qua. Từ xưa đến nay, có rất nhiều thiên tài kiệt xuất, linh hồn lực đều sẽ xuất hiện cổ quái. Mà lại, ngươi là đầu thai làm người. Nói không chừng bởi vì ngươi làm người hai đời, phát sinh không ít biến hóa. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, cũng không còn đi so đo những thứ này. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân một mực là tại rèn luyện chính mình linh hồn lực. Đến chân tiên cảnh giới, thành tựu chân hồn thực lực đề thăng, hoàn toàn là một cách khác đẳng cấp. Huyền tiên võ giả, chân tiên cao thủ, kim tiên cường giả, đại la kim tiên cử đầu, tuyệt thế tiên vương. Những danh xưng này đều không phải nói lung tung. Đến chân tiên có thể tại cách này trong tiên giới xưng là cao thủ. Liên tiếp thời gian mấy tháng, Mục Vân một mực là bồi bạn Vương Tâm Nhã. Hai người cơ hồ là nếm tận mấy chục năm qua phân biệt hết thảy tư vị, lại gặp gỡ tự nhiên là một hỏa va nhau. Mà lại ngoài dự liệu là Vương Tâm Nhã bởi vậy trực tiếp đột phá thất phẩm chân tiên ràng buộc, đến bát phẩm chân tiên cảnh giới. Ngược lại là Mục Vân một mực là đang tìm tòi chính mình linh hồn lực tăng trưởng nguyên nhân, cũng không có bắt đầu đề cao mình tu vi. Mà lại trọng yếu nhất là hiện nay Mục Vân phát hiện trong cơ thể mình tinh huyết huyết châu tụ tập ở giữa, từ từ thậm chí là bắt đầu xuất hiện một tia linh hồn lực cắm vào. Điểm này ngược lại để Mục Vân rất là ngoài ý muốn. Linh hồn lực cắm vào tinh huyết huyết châu bên trong, lần này một khi bộc phát ra, chỉ sợ không chỉ là huyết châu cường hoành bảo tạc lực, càng là hội xen lẫn linh hồn lực vỡ vụn công kích. Tinh huyết huyết châu có thể nói là Mục Vân hiện tại cường đại nhất áp chủ bài. Mà liên tiếp sấp xỉ thời gian nửa năm, Vương Tâm Nhã đều là ở tại Thiên Kiếm Lâu, cả ngày cùng Mục Vân quấn quanh ở cùng một chỗ, chưa từng phân ly. Thời gian nửa năm đã qua, Thiên Kiếm Lâu khảo hạch thông qua, triệt để tiến giai thành bạch ngân cấp thế lực. Mà Vương Tâm Nhã cũng là không thể không trở về tới tam thập tam thiên kiếm môn. Chỉ là thời gian nửa năm đi qua, Diệp Tuyết Kỳ còn chưa trở về. Mục Vân nhìn xem gian phòng trống rỗng cảm thấy cô tịch. Hạnh phúc thời gian, dù sao là ngắn như vậy tạm. Dưới mắt, đành phải bắt đầu tu luyện. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Thực lực đại trướng, lúc trước hắn một ít tiên pháp đã là không đủ để khiến cho thực lực của hắn đề thăng. Mà lần này, Mục Vân muốn làm chính là tìm một ít tiên pháp tiến hành bù đắp. Đến mức kiếm pháp, trong lòng của hắn đã sớm quyết định hảo. Rơi vũ kiếm quyết này chính là hồn dưới thềm cùng tiên pháp, vừa vặn cùng hắn hiện tại tướng xứng đôi. Mà lại kiếm thuật của hắn tại không ngừng đề thăng, kiếm giới hiện nay đã là lan tràn trăm mét. Vẹn vẹn là cái môn này kiếm pháp, phổ thông nhất phẩm chân tiên võ giả nhất định chết. Chỉ bất quá, vẹn vẹn những này khẳng định không đủ. Vô thượng thần đế 128 chương 1263 kiếm thánh Lục Thanh Phong. Mục Vân lần này ngược lại là mười phần thận trọng. Hắn cần thiết là cường đại tính sát thương tiên pháp, mà cho tới nay hắn đúng là nắm giữ, thế nhưng là chưa hề học qua. Đó chính là đến từ Cửu Linh Đoạt Thiên Bi phía trên. Hiện nay Cửu Linh Đoạt Thiên Bi hắn đã là nắm giữ 4 khối. Cái này 4 khối bí quyết hắn đã là trưởng khống tinh tường, càng là bởi vậy bước vào đến huyết mạch một đạo huyết mạch cảnh giới. Nhưng là 4 khối thạch bi bên trên lại là ẩn chứa càng thêm cường hoành huyết mạch pháp quyết. Thí dụ như khối thứ nhất phía trên nhất môn võ ký chiêu thức Cửu Minh huyết trảo, khối thứ hai phía trên huyết long cuồng ngâm. Cái này hai bộ huyết quyết vẹn vẹn là nhìn trên tấm bia đá giới thiệu chính là đủ để phán định ra uy lực cường hoành. Mà khối thứ ba phía trên cùng khối thứ bốn phía trên hẳn là cũng có võ ký tồn tại. Chỉ là hiện tại Mục Vân vẹn vẹn huyết mạch một đạo, cho nên chưa suy nghĩ đến một cái kia cấp độ. Nhưng là cái này hai môn huyết quyết lại là đầy đủ Mục Vân suy nghĩ. Đồng thời, để Mục Vân khá là kinh ngạc chính là đến từ của hắn huyết mạch chi lực biến hóa, càng là gây nên hắn đối Thương Thiên Chi Nhãn lính ngộ. Thương Thiên Chi Nhãn đã sớm là bị thân thể của hắn khuất phục. Chỉ là cho tới nay đủ khả năng phát huy ra bất quá là không nhận cùng không toàn lưỡng chủng công kích. Từ hạ giới đến tiên giới thời điểm loại công kích này phát sinh cải biến. Cho nên hắn giảng hắn đổi tên là không nhận cùng không toàn. Mà bây giờ nương theo lấy bản thân hắn thực lực biến hóa, hồn lực ngưng tụ công kích. Hiện tại hắn cũng là một bước nếm thử. Đem linh hồn lực rót vào không nhận cùng không toàn bên trong. Mà kết quả càng là đại suất sở liệu. Nguyên bản hắn chỉ có thể điều khiển những cái kia không gian lợi nhận tiến hành công kích. Thế nhưng là linh hồn lực rót vào lại là có thể khiến cho không nhận phát sinh hình dạng cải biến. Cái này không phải được. Đến thời điểm cùng người giao thủ trực tiếp đem không nhận gia tăng mấy chục lần, hoặc là giảm bớt đến một luồng to bằng mũi kim, lực phá hoại. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mục Vân nội tâm đã là có chút kế hoạch. Cái này còn lại hơn 2 năm thời gian bên trong. Ngược lại là cần hảo hảo tăng cường vũ khí của mình lính ngộ. Thực lực để thăng. Ngược lại là trước tiên có thể thả một chút. Mục Vân cũng biết. Một mực để thăng cảnh giới. Đối với hắn bản thân thực lực mà nói. Cũng không nhất định đều là chỗ tốt. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ kiếm vực bên trong lại là bắt đầu náo nhiệt. Bởi vì kiếm vực bá chủ tam thập tam thiên kiếm môn sắp bắt đầu trăm năm một lần tuyển nhận. Mặc dù vẻn vẹn ngoại môn đệ tử, thế nhưng là kia là tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn ngoại môn. Tại tam thập tam thiên kiếm môn ngoại môn tương lai, thế nhưng là tiền đồ vô lượng. Bực này tình huống dưới, không có người chọn từ bỏ. Mà lại tuyển chọn yêu cầu cũng đã ra, chân tiên phía trên, cốt linh ngàn tuổi phía dưới. Bực này yêu cầu có thể xưng hà khắc. Có thể nói có thể tại thời gian ngàn năm đến chân tiên cảnh giới, vậy ít nhất là thiên tài. Nói đúng ra thiên tài căn bản không đủ tư cách, ít nhất là có thể không ngừng thu hoạch được kỳ ngộ thiên tài. Dựa theo bình thường đến nói, chỉ có tuyệt thế kỳ tài mới có thể làm được một bước này. Không ít tu luyện lão ngoan đồng, nghe được tin tức này đều là lòng như cho nguội. Mà những cái kia tràn đầy phấn khởi chuẩn bị tham dự gia hỏa cũng là từng cách đầy bụi đất. Năm nay, lần này tuyển nhận tam thập tam thiên kiếm môn tựa hồ lựa chọn gia tăng độ khó. Cách này khiến bọn hắn bất ngờ. Tin tức dần dần khuyết tán ra tới. Toàn bộ kiếm vực bên trong Đông Nam Tây Bắc tứ đại hoàng kim cấp thế lực cũng là bắt đầu công việc lu bù lên. Nam kiếm vực bên trong bạch ngân cấp thế lực chỉ có Tam Cực Thiên Minh, Thiên Kiếm Lâu, Tử Hoàng Tháp, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Mà Đông kiếm vực, Tây kiếm vực, Bắc kiếm vực phân biệt là Sinh Tử Tông, Tứ Tượng Hiên cùng với Huyền Sát Môn, cái này tam đại tông môn. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực bên trong, từ không cần phải nói, đến chân tiên cảnh giới đệ tử, không có một vạn, cũng có mấy ngàn. Về phần bọn hắn môn hạ riêng phần mình quản hạt bạc ngân cấp thế lực bên trong, đến yêu cầu này, liền thiếu đi chi lại ít. Nhưng là, dù vậy, vẻn vẹn bốn đại tông môn đệ tử cộng lại cũng là hơn vạn người. Cái này còn không có tăng thêm những cái kia một mình tu hành thiên tài tử đệ. Toàn bộ kiếm vực sao mà mênh mông, nhân số dùng ước đến tính toán, yêu cầu như vậy đúng là rất không hợp thói thường. Nhưng lại cũng không phải đại biểu không ai có thể đạt tới. Mục Vân tin tưởng lần này điều kiện thả ra, chỉ sợ toàn bộ kiếm vực bên trong sẽ đản sinh ra cái này đến cái khác tân tấn thiên tài. Mục Vân đã là biết điều kiện, hiện tại liền đợi đến báo danh, sau đó tham gia so tài là đủ. Chỉ là, tại Thiên Kiếm Lâu ở thời gian một năm, Mục Vân không ngừng nắm lấy vũ khí của mình công pháp, muốn có được lĩnh ngộ. Thẳng đến một ngày, một vị ngoài ý liệu khách nhân đến thăm Bích Thanh Ngọc giống như quá khứ. Bích Thanh Ngọc cao gầy dáng người, một thân áo bó sát váy sam, làm nổi bật lên mỹ lệ thân hình. Bích tông chủ đến thăm, khẳng định có tin tức gì a, không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút. Bích Thanh Ngọc cười nói, ngươi hai vị kia động lòng người, hiện tại không tại a. Hai vị động lòng người, Mục Vân khẽ giật mình, lập tức sáng tỏ. Cái này Bích Thanh Ngọc nói chính là Vương Tâm Nhã cùng Diệp Tuyết Kỳ. Xem ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tin tức thật sự là rất linh thông. Bọn hắn nếu là tại, ta còn thực sự không dám tới ngươi cái này Thiên Kiếm lâu. Bích tông chủ đẹp như vậy, có cái gì sợ hãi? Mục Vân cười cười, lần này ta đến là vì cáo chi ngươi, lần này Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn chuẩn bị ở nơi nào tiến hành thí luyện. Ồ, xem ra Bích tông chủ ngươi cũng đã biết. Bích Thanh Ngọc cũng không nhiều giải thích, chậm rãi nói, lần này Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn sẽ tuyển chọn môn nội đệ tử cùng tứ đại hoàng kim cấp thế lực đệ tử cùng một chỗ đi tới. Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn đệ tử cũng muốn đi, bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, đây là Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn cao tầng. Thế nhưng là rất biết nghĩ đâu. Ồ, có ý tứ gì? Mục Vân lần nữa khó hiểu nói, lần này tham gia thí luyện Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn ngoại môn đệ tử đều là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới cùng với phía dưới. Những đệ tử này trên thực tế đều là Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn bên trong một ít lạc hậu đệ tử để bọn hắn tham gia, tương đương với cùng thế lực khác đệ tử đánh nhau chết sống, cũng coi là hai lần chọn lựa. Nếu là khôn sống mống chết, lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Đem tông môn của mình bên trong những cái kia tu vi để thăng chậm chạp, hoặc là tiềm lực hao hết đệ tử, lấy ra lần nữa thí luyện, cùng xâm mới chọn đệ tử so tài. Mạnh được yếu thua, Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn chiêu này ngược lại là rất là khéo. Cho nên lần này đoán chừng tham gia thí luyện đệ tử nói ít cũng là có 10 vạn người. Bích Thanh Ngọc cười nói, cho nên lần này Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn lựa chọn một cái rất tốt vị trí. Chỗ nào? Thánh mộ. Thánh mộ đúng. Thánh mộ, Bích Thanh Ngọc cười nói, nơi này rất ít người biết, nhưng phàm là biết nơi đây người, hoặc là vạn năm trước lão ngoan đồng, hoặc là người chết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là càng thêm không hiểu. Không biết Mục tiên sinh có biết, vạn năm trước một đời kiếm thánh Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong, Mục Vân lập tức lột bột một tiếng. Một đời kiếm thánh Lục Thanh Phong đã từng chính là Diệt Thiên Viêm Độ Nhi, mà lại tại kiếm đạo nhất mạch bên trên được xưng là mạnh nhất một vị Độ Nhi, người xưng Thanh Sơn kiếm thánh không sai. Đúng là hắn. Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói, lần này thí luyện vị trí chính là cái này Lục Thanh Phong kiếm thánh mộ huyệt kép. Bích Thanh Ngọc lời này vừa nói ra, Mục Vân trong tay chén nước trực tiếp rơi xuống đất. Thế nào rồi Lục Thanh Phong? Chết rồi làm sao có thể? Mục Vân khó có thể tin. Lục Thanh Phong cho tới nay thu được Diệt Thiên Viêm chân truyền, có thể nói Diệt Thiên Viêm đối với hắn coi như con đẻ, mà đối với mình vị sư huyên này đó là một loại kiêu ngạo. Lục Thanh Phong đặt ở bên ngoài, sư tôn là 100 cái yên tâm. Thế nhưng là hắn ở bên ngoài xông xáo, sư tôn là 100 cái lo lắng. Nhưng là Mục Vân vẫn ý như là nhớ kỹ Lục Thanh Phong tại kiếm đạo phía trên thiên phú, có thể nói là độc lĩnh phong hoa. Năm đó hai người đều tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn Diệt Thiên Viêm hạ thời điểm, Lục Thanh Phong cơ hồ mỗi lần tại trong tông môn so tài đều là chiếm cứ một đầu. Về sau càng là đi theo sư tôn tại Diệt Thiên Kiếm tông bên trong, có thể nói là chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Mà lần trước hắn đã từng hỏi thăm Diệp Tuyết Kỳ, Diệp Tuyết Kỳ đối với mình vị đại sư huyên này cũng không biết tung tích. Hiện tại làm sao có thể liền chết rồi? Kia thánh mộ ở đâu, vị trí cụ thể không được biết, chỉ sợ chỉ có Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn biết. Đến cùng ở nơi nào đi? Bích Thanh Ngọc cười nói. Nàng tựa hồ nhìn thấy Mục Vân không bình tĩnh bộ dáng, trong lòng có chút ý nghĩ, thế nhưng là tuyệt không mở miệng. Đa tạ cáo chi, Mục Vân chắp tay nói. Hắn đã là tiếp thụ qua một lần mất đi hảo huyên đệ tư vị, không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác lại muốn tiếp nhận. Như cha như huyên Lục Thanh Phong, làm sao lại chết đâu? Mục tiên sinh nhìn tựa hồ không thoải mái. U Vinh Quy Quy Mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu, nói xin lỗi. Gần nhất bởi vì một mực khổ tu, ngược lại là có phần không nhớ căn bản, đúng là có phần không thoải mái. Tiểu nữ từ kia trước cáo từ, đến thời điểm chúng ta biết Lạc Hoàng Tuyền Tông sẽ có một ít đệ tử tham gia khảo hạch, cùng một chỗ đi tới Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Như thế nào? U Vinh Quy Quy Mơ, Bích Thanh Ngọc chậm rãi rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lại là chán nản đứng dậy. Từ lần trước biết được Huyết Kiêu bỏ mình, đây là lần thứ hai. Lần thứ hai, loại kia tuyệt vọng, loại kia đau thấu tim gan, để hắn không thể thở nổi. Lần thứ nhất, cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, không thể tách rời quan hệ. Lần thứ hai, vẫn ý như là như thế. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, ta Mục Vân đời này không đem ngươi diệt môn, uổng làm người âm lãnh. Lời nói dần dần lan tràn ra, toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Mục Vân cầm kiếm đi tới Thiên Kiếm Lâu hậu sơn, một kiện vung ra, lăng lệ kiếm mang chém vào tại nhọn sơn phía trên. Ầm ầm thanh âm liên tục, toàn bộ Thiên Kiếm Lâu đám người lập tức bị chấn động kinh hô không thôi. Xảy ra chuyện gì? Có người xâm lấn? Mà so với Thiên Kiếm Lâu bên trong đột nhiên Mục Vân bạo khởi, Thiên Kiếm Lâu bên ngoài Bích Thanh Ngọc lượn lờ quay người. Làm gì nói cho hắn những này đâu? Tử bào nam tử đứng tại Mục Vân bên cạnh thân, hơi mở miệng nói. Kiếm phong tiên Bích Thanh Ngọc đột nhiên nói. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Hiện tại Mục Vân chính là một thanh lợi khí, không rèn luyện tốt sao có thể đi tôn chủ? Có ý tứ là tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu không, chúng ta biết Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất thủ diệt Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, trực tiếp để hắn trở lại Vân Minh, đắc ý làm minh chủ. Nghe được Bích Thanh Ngọc lời này, Kiếm Phong Tiên lập tức khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 128 chương 1264 các phương xuất động, ta minh bạch. Kiếm Phong Tiên tự lẩm bẩm. Chỉ là không đành lòng mà thôi, không có gì không đành lòng. Thánh mộ kỳ thật nói cho cùng cũng không phải Lục Thanh Phong mộ địa. Bên trong đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Cần chính hắn dò xét. Ta thế nhưng là không có nói cho hắn Lục Thanh Phong đã chết. Hai thân ảnh rời đi nơi đây, chỉ để lại Thiên Kiếm Lâu bên trong giống như điên Mục Vân. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ Thiên Kiếm Lâu triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người là bắt đầu chính mình ổn định tu luyện. Mà Thiên Kiếm Lâu cũng coi là tại kiếm vực bên trong lưu lại nhất đoạn giai thoại. Mục Vân sấp xỉ trong thời gian 2 năm cơ hồ đều là ở tại Thiên Kiếm Lâu bên trong, đóng cửa không ra. Thẳng đến một ngày, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người đến. Lần này dẫn đầu chính là Bích Thanh Ngọc, mà Kiếm Nhất Minh cùng Thất Vũ Sinh cũng là cùng theo. Ước chừng khoảng 10 người đội ngũ. Bích Tông chủ tự mình dẫn đội đúng a? Bích Thanh Ngọc cười nhạt nói. Ta lần này cũng chuẩn bị tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Tự nhiên là phải thật tốt chuẩn bị. Ngươi cũng chuẩn bị tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn? Nhìn xem Bích Thanh Ngọc, Mục Vân kinh ngạc không thôi. Không được sao? Ha ha, tự nhiên là có thể. Chỉ là không nghĩ tới Bích Tông chủ thế mà cũng là như thế kỳ tài Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Nhưng là muốn cầu cốt linh tại 1000 tuổi phía dưới chân tiên phía trên võ giả. Hắn không nghĩ tới là Bích Thanh Ngọc trong mắt hắn một mực là thực lực thâm bất khả chắc, thế mà cũng là nghĩ tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Mục Vân thấp giọng nói, trước đó không phải thương lượng xong ta tiến nhập tam thập tam thiên kiếm môn, với tư cách nội ứng, làm một ít nhỏ nhiễu loạn. Các ngươi tại bên ngoài sao? Đúng vậy a, vậy ngươi còn? Mục tiên sinh suy nghĩ nhiều, Bích Thanh Ngọc ha ha cười nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, bên ngoài là ta quản lý, thế nhưng là một mực là phụ thân ta tại quản lý. Hiện tại có tốt hơn cơ hội, ta tự nhiên là muốn đi nắm chắc phụ thân ngươi. Bích Trung Thiên, Bích Thanh Ngọc chậm rãi cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Lần này, bất kể như thế nào, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ẩn núp vạn năm, thời gian chuẩn bị so hắn muốn dài, hẳn là sẽ không làm ẩu. Mà lại Diệp Tuyết Kỳ lần này trở lại Cực Loạn Đại Lục, hẳn là muốn cùng sư mẫu nhiều thương lượng, cho nên hiện tại còn chưa trở về. Hảo, lên đường đi. U V Q Q Mơ, đám người một đường phi nhanh mà ra. Thiên Kiếm Lâu có Thiên Quân Vũ, vị này kim tiên giả dạng làm chân tiên tại quản lý, hắn cũng không lo lắng. Nỗi lo về sau đã là không có. Kia tiếp xuống chính là chạy về phía trước, trùng trùng điệp điệp, khai triển tân hành trình. Lần này, Thánh Mộ, hắn ngược lại là muốn nhìn Lục Thanh Phong chết đến cùng là ai làm. Mà cùng lúc đó, toàn bộ kiếm vực bên trong đã là bắt đầu triệt để ồn ào náo động lên. Bắc kiếm vực, Huyền Sát Môn, một thân ảnh đứng tại phía trước, nhìn xem Huyền Sát Môn bên ngoài tốt đẹp sơn hà. Tam thập tam thiên kiếm môn, ta Huyền Thiên đến rồi. Người này chính là Huyền Sát Môn thiếu chủ Huyền Thiên, tại Bắc kiếm vực bên trong xưa nay được người tôn xưng là Huyền Âm thiếu chủ, đối Huyền Sát Môn bí pháp trường khống thâm ảo. Lần này Huyền Sát Môn đệ tử hết sức, liền có thể đám người sau lưng không thấy bóng dáng, nhưng lại là nghĩ đến một thanh âm. Tam thập tam thiên kiếm môn, thâm căn cố đế, thế nhưng là các ngươi cũng cần minh bạch, không phải thuộc về mình cũng không cần cưỡng cầu. Huyền Sát Môn chưa hẳn không thể cho các ngươi thuận theo thiên địa vân tuân mệnh, chúng đệ tử lĩnh mệnh. Nhìn xem phương xa, từng cái chiến ý dâng trào, trong bọn họ đều là chân tiên cảnh giới, càng là không thiếu ngũ phẩm chân tiên cảnh giới phía trên tồn tại. Lần này nghe nói tam thập tam thiên kiếm môn đem cửa nội đệ tử cũng là phái ra, bất quá nghe nói một ít căn bản đều không có đến chân tiên ngũ phẩm phía trên. Đối với bọn hắn trong đó một số người mà nói, những đệ tử kia bất quá là đánh xì dầu thôi. Một trận chiến này nhất định giết thống khoái. Giết không chỉ là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, càng là cái khác tam đại kiếm vực bên trong đệ tử. Mà cùng lúc đó, Tây kiếm vực bên trong Tứ Tượng Hiên, với tư cách Tây kiếm vực bá chủ, Tứ Tượng Hiên tại toàn bộ Tây kiếm vực bên trong có thể nói là một tay che trời. Mà cái này Tứ Tượng Hiên ngược lại là cùng Tam Cực Thiên Minh không kém bao nhiêu. Năm đó cũng là tứ đại bạch ngân cấp thế lực liên hợp cùng một chỗ tạo thành một tòa hoàng kim cấp thế lực. Nhưng là Tứ Tượng Hiên bên trong có thể nói chia làm bốn các. Cái này bốn các đệ tử cũng không giống như Tam Cực Thiên Minh đệ tử, giữa lẫn nhau chém giết nghiêm trọng. Giờ phút này được xưng là Tứ Tượng Tứ Kiệt bốn đạo thân ảnh đứng tại Tứ Tượng Hiên bên ngoài. Sở Minh Hạo, lần này ngươi cần phải cố lên, cẩn thận. Chúng ta ba người tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, ngươi lại rơi tuyển một đạo thanh niên thân ảnh, thân mang tử bào, khẽ cười nói. Hiên Hạo, ta đề nghị ngươi có thể vá ngươi kia phá miệng. Sở Minh Hạo khẽ nói. Lần này ta không chỉ muốn đi vào tam thập tam thiên kiếm môn, còn muốn dùng thứ nhất thành tích tiến nhập Khang Minh. Chứ chi nhân, hai người các ngươi cần phải cố lên cả ngày, chính là hai người các ngươi tranh cãi đến tranh cãi đi, không có ý nghĩa. Kia Khang Minh nhớ mày, trực tiếp đi đến phía trước, không nói thêm lời. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức xuất phát. Vân trùng trùng điệp điệp binh sĩ lần nữa xuất phát. Mà cùng một thời gian, Đông Kiếm vực Sinh Tử Tông bên trong, hai thân ảnh đứng tại một tòa đại điện bên ngoài. Đi thôi. Bên trong tòa đại điện kia, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Hà Tử Dục, Đan Phàm, hai người các ngươi, một cách là sinh các đại đệ tử, một cách là tử các đại đệ tử. Lần này, nhất định làm muốn dắt tay trung tiến. Hiểu chưa? Tuân mệnh, tuân mệnh. Thanh âm khàn khàn kia vang lên lần nữa nói. Lần này, nhất định làm phải chú ý. Kia thánh mộ, nghe nói là một đời kiếm thần Diệt Thiên Viêm Đồ Nhi. Kiếm thánh Lục Thanh Phong mộ táng. Lục Thanh Phong chết hay không không biết. Nhưng nếu như là chết rồi, bên trong nên có một kiện tên là Cửu Thiên Kiếm tiên khí. Cửu Thiên Kiếm chính là hấp thu Cửu Thiên cực hỏa cùng nơi cực hàn lưỡng trùng vật liệu luyện chế. Uy lực vô tận. Ta cần kiếm. Các ngươi đem nó mang về. Vâng, lời này vừa nói ra, thanh âm kia lần nữa nói. Hảo. Lên đường đi. Tuân mệnh. Hai thân ảnh, một trái một phải, chậm rãi lui ra. Hà Tử Dục, Đan Phàm một thân đơn giản vải thô áo gai, nhìn cũng là nông thôn nông phu đồng dạng. Lần này, các ngươi sinh các đệ tử, tốt nhất cách chúng ta xa một chút. Nếu có cùng chung địch nhân, ta sẽ cùng với ngươi liên thủ. Nếu không, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Ai cũng đừng quấy nhiễu ai. Đang có ý này, hai người cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt, mỉm cười, cũng không thèm để ý. Sinh tử tông phân hai các, sinh các cùng tử các, hai các đệ tử, từ trước đến nay là không hợp nhau. Lần này đại gia riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, tốt nhất ai cũng đừng quấy rầy ai. Chỉ là hai người biết, nói thì nói như thế, thế nhưng là nếu thật là tiến nhập thánh mộ bên trong, nếu như gặp gỡ, xảy ra tranh chấp, chỉ sợ miễn không nhất chiến mà cùng một thời gian. Nam kiếm vực bên trong, Cửu Tiên các Khúc Vũ Cơ nhìn xem thân trước hai tên xuất sắc đệ tử, nói: Khúc Nhất Minh, lần này ngươi cần phải chiếu cố thật tốt Tâm Nhi. Ra một tia hỏi ngươi, ta duy ngươi là hỏi ta biết đến sư tôn, nhất định hội bảo vệ tốt tiểu sư muội. Khúc Nhất Minh lập tức khom người nói: Ta mới không cần Khúc sư huyên bảo hộ. Ta hiện tại thế nhưng là bát phẩm chân tiên cảnh giới thực lực. Mình có thể bảo vệ được chính mình. Vương Tâm Nhã nói. Ánh mắt vụng trộm liếc trong đám người Mục Vân một ánh mắt. Chỉ gặp Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc đứng chung một chỗ, chính là mỉm cười. Lần này, thân là Cửu Tiên Các môn hạ Bạch Ngân cấp thế lực, bọn hắn tự nhiên là đi theo Cửu Tiên Các cùng một chỗ đi tới. Chúng đệ tử nghe lệnh Khúc Vũ Cơ lời nói rơi xuống. Lần này thí luyện, tứ đại hoàng kim cấp thế lực, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, toàn bộ đều sẽ tham gia. Khúc Vũ Cơ chậm rãi nói, yêu cầu của ta rất thấp, chỉ hy vọng các ngươi có thể bình yên trở về, không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Đến mức có thể hay không tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, liền nhìn các ngươi riêng phần mình vận may. Lần này tiến nhập thánh mộ nổi nhân số, đoán chừng chí ít không thua kém 5 vạn người, thậm chí khả năng vượt qua 10 vạn người. Mà cái này mấy vạn tên tư chất thiên tài, thậm chí là phía trên võ giả, tranh đoạt 100 cái danh ngạch không khác là tại trong bể người chém giết, thậm chí đến khủng bố 10.00 giờ 1 phút. Cái này quả nhiên là ngàn dặm chọn một, mà lại là tại ngàn vị thiên tài, siêu việt thiên tài đệ tử bên trong chọn lựa. Mục Vân giờ này khắc này cũng không có thập toàn nắm chắc. So với những này tứ đại hoàng kim cấp thế lực cùng với tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đệ tử, hắn chỉ có thể nói là bình thường mà thôi. Chí ít hiện tại nhất phẩm chân tiên cảnh giới, xem như lần này yêu cầu hạng chót. Chỉ là Mục Vân giờ phút này tự nhiên càng là sẽ không nhục chí, càng là không xuất sắc, càng là không ai chú ý tới hắn. Ngược lại, hắn có thể ở trong đó đạt được to lớn đề thăng. Lần này thánh mộ bên trong đến cùng có hay không Lục Thanh Phong bóng dáng, Bích Thanh Ngọc cũng không nói. Lục Thanh Phong thật chính là chết tại thánh mộ bên trong. Đã tam thập tam thiên kiếm môn đều đem khảo hạch tràng thiết trí tại nơi này, cũng vô cùng có khả năng nói rõ bọn hắn cũng không biết Lục Thanh Phong cái này thánh mộ bên trong đến cùng phải hay không hắn chân chính mộ huyệt. Lần này, bất luận như thế nào, đều đem đứng trước toàn bộ kiếm vực bên trong thiên chi kiêu tử. Mục Vân chiến ý dâng trào. Lên đường đi, Khúc U Cơ nhìn xem đám người, nhẹ gật đầu. Lập tức ngồi xếp bằng, hai chân phía trên, dài cầm xuất hiện. Mười ngón liên động, Khúc U Cơ trực tiếp hai tay đàn tấu mà lên. Ông ông ông! Cơ hồ là trong chốc lát kia cửu tiên các phía trên từng đạo âm phù nhảy động. Đám người thân ảnh lập tức bị kia từng đạo âm phù kéo theo trực tiếp phi thân lên. Chớp mắt trên bầu trời chính là xuất hiện một cơn lốc xoáy. Kia vòng xoáy khuyết tán tốc độ gia tăng từ từ hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Vẹn vẹn là chiêu này. Mục Vân lập tức liền kết luận. Cái này Khúc U Cơ. Tuyệt đối là cường đại đại la kim tiên cử đầu. Chân tiên cảnh giới võ giả. Hồn lực tăng cường. Mà cảnh giới kim tiên võ giả. Thì là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tiên giới không gian pháp tắc. Thế nhưng là Mục Vân biết. Cho dù là đỉnh cấp kim tiên cường giả. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cũng không có khả năng nắm giữ như thế thủ đoạn thông thiên. Khúc U Cơ thực lực không thể khinh thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể vừa thống nhất tòa hoàng kim cấp thế lực. Thực lực nhỏ. Cũng căn bản không có khả năng đám người thân ảnh. Giống như nhẹ nhàng lông hồng. Phiêu đãng mà lên. Quanh mình là một mảnh u ám. Tất cả mọi người bị phân tán ra tới. Ước chừng qua nửa canh giờ, một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quang mang lói lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chân mình trưởng giấm trên mặt đất. Loại kia an tâm cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều là an định lại. Chỉ là, hướng về nhìn bốn phía, tất cả mọi người lại là lập tức kinh hô không thôi. Vô Thượng Thần Đế 128 chương 1265 ngàn dặm chọn một tuyển chọn giờ này khắc này. Bọn hắn vị trí, tựa hồ là một tòa đại trận. Mà đại trận này đem mọi người thân ảnh một mực vây lại. Đại trận bốn phía. Nhìn tràn ngập nhất tầng sương mù. Hết thảy sương mù, một mảnh trắng xóa, khiến người căn bản thấy không rõ đến cùng là bộ dáng gì. Nhưng là bên ngoài tràng cảnh bọn hắn không nhìn thấy đến cùng là bộ dáng gì. Thế nhưng là nội bộ bọn hắn lại là có thể thấy rõ. Giờ phút này toàn bộ quảng trường vô cùng to lớn, 18 cây cẩm thạch cây cột cao vút trong mây, khoảng chừng hơn 100 mét cao lớn. Mà trọng yếu nhất là cái này hàng trăm cây cây cột hợp thành một đảo hình tròn. Mà trong tràng có thể nhìn thấy tại lúc này chia làm ngũ đảo hình quạt bộ dáng khu vực. Bên kia là Bắc Kiếm vực Huyền Sát môn người, bên kia là Tây Kiếm vực Tứ Tượng Hiên đám người, bên kia là Đông Kiếm vực Sinh Tử Tông. Mọi người thấy náo nhiệt như vậy tình cảnh, nhìn không được nghị luận ầm ý lên. Mà còn có một bên thì là ai cũng không nhìn ra là ai. Những người kia hẳn là thuộc về kiếm vực bên trong một ít không xuất thế cao nhân dạy bảo đệ tử. Bích Thanh Ngọc giờ phút này nhìn xem bốn phía mở miệng nói. Xem ra tứ đại hoàng kim cấp thế lực cùng không môn không phái người. Phân chia năm cái khu vực. Vừa vặn a, đúng là vừa vặn trong lúc nhất thời. Nhìn một cái. Chí ít 7-8 vạn người. Cái này 7-8 vạn người ở giữa trung quy là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới phía dưới đệ tử, số lượng nhiều nhất. Mà siêu việt ngũ phẩm chân tiên đệ tử hẳn là chỉ là chiếm cứ không ít 1/10. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm mỉm cười. Còn tốt. Lần này tham gia thí luyện đệ tử. Nhân số cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Mà lại thực lực nhìn. Cũng không phải là đều là khủng bố như vậy. Ông ông ông. Ngay tại giờ phút này, từng đạo vù vù tiếng vang lên. Trên bầu trời kia mỗi một cây cột đá phía trên đều là xuất hiện một thân ảnh. Thập bát đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức tất cả mọi người là an tĩnh lại. Kia thập bát đạo thân ảnh giờ này khắc này phân môn biệt lập. Các vị, nhưng là ngay tại giờ phút này, một thanh âm lại là giữa không trung bên trong đột nhiên vang lên. Trong chớp nhoáng, một thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Người tới một thân trường sam màu xám, một tay phía trước, một tay phủ sau. tóc dài rối tung ra, nhìn khá có một ít tiêu sái phong vị. Đại gia an tâm một chút, nam tử xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kiếm vô song Mục Vân giờ phút này lại là bước ra một bước, hận không thể trực tiếp xông lên tiến đến. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân bước ra một bước, Bích Thanh Ngọc lập tức mở miệng nói. Không có việc gì, đứng thời gian lâu dài chân tê dại, hoạt động một chút, Mục Vân thuận miệng nói. Chỉ là nhìn xem Mục Vân nhìn chằm chằm kia phía trên thân ảnh, hai mắt mang theo hỏa, Bích Thanh Ngọc cũng không nói ra. Mà lúc này giờ phút này, nam tử mở miệng. Chư vị đến từ kiếm vực các nơi thiên chi kiêu tử. Bản nhân tên là Kiếm Vô Song. Chính là tam thập tam thiên kiếm môn thứ 33 phong phong chủ. Các ngươi tới tham gia thí luyện khảo hạch. Cuối cùng, lần này quy định, chỉ có thể còn lại 100 người, nói không chừng chúng ta hữu duyên, các ngươi nếu là có thể lưu lại, sẽ có 3 vị, cũng có thể là 4 vị đệ tử. Đến ta dưới đỉnh đâu 100 người, mặc dù sớm đã là nghe được tin tức này, nhưng là chân chính biết tin tức này về sau, tất cả mọi người vẫn là nội tâm khó mà bình tĩnh. Mấy vạn người, chỉ vì kia 100 cái danh ngạch, thế nào tranh, thế nào đoạt, chỉ có xếp ra một đường máu. A lần này so tài quy tắc không giống những năm qua, Kiếm Vô Song chậm rãi nói. Những năm qua khả năng sẽ cho các ngươi mang lên một ít thuận tiện truy tìm các ngươi khí tức tiên khí đến tiến hành so tài, mà năm nay mỗi người các ngươi sẽ đạt được một kiện tiên khí. Kiếm Vô Song nói, bàn tay vung lên, quang mang khuyết tán xuống tới, cơ hồ là mỗi người trong tay đều là xuất hiện một cái thủ hoàn. Cái này thủ hoàn cũng không thể truy tìm khí tức của các ngươi, nhưng là hắn có thể ghi chép cái gì? Mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Hắn có thể ghi chép mỗi người các ngươi tại thánh mộ bên trong đến cùng là giết nhiều ít người. Kiếm Vô Song lập tức lời nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường thượng cơ hồ là nổ tung. Giết nhiều ít người, chẳng lẽ lần này so tài so là giết người? Đại gia đoán không sai, lần này so tài so chính là giết người. Kiếm Vô Song mỉm cười nói, các ngươi ai giết nhiều người, ai liền có thể vinh chăn đệ nhất. Đến lúc đó, chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn sẽ lựa chọn sát lục bảng xếp hạng trước 100 vị thu làm đệ tử. Sau đó tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam ngọn núi, mỗi phong lựa chọn 3 tên đệ tử. Kia còn có một người đâu? Lập tức có đệ tử trực tiếp mở miệng nói. Còn thừa một người, tự nhiên là bài danh đệ nhất hạng người. Mà về phần đệ nhất tiến vào tọa nào sơn phong, đến thời điểm lại công bố. Kiếm Vô Song lời nói rơi xuống, đông đảo đệ tử lập tức oán thầm lên. Cái này tam thập tam thiên kiếm môn quả thực là không đem bọn hắn làm người nhìn. Nói một cách khác, lần luyện tập này, mấy vạn người đặt chung một chỗ, trừ tối cường 100 người, những người khác đều chỉ là cái này 100 người bàn đạp thôi. Tam thập tam thiên kiếm môn đã lựa chọn ra chính mình môn bên trong thiên tài xuất sắc nhất, lại suy yếu thuộc hạ hoàng kim cấp thế lực đệ tử thực lực. Vốn là từ ưu tú bên trong lựa chọn ra bạc tiêm đệ tử, mà bây giờ tam thập tam thiên kiếm môn không chỉ là muốn lựa chọn ra bạc tiêm đệ tử, còn muốn đem không bạc tiêm làm thịt, đến củng cố chính mình cao cao tại thượng địa vị. Chỉ là nghe đến lời này, đông đảo đệ tử giữa lẫn nhau lại là lòng tin tràn đầy. Tất cả mọi người là thiên tài, ai sợ ai nga. Đúng, còn có một điểm cần nói rõ, các ngươi mỗi người thủ hoàn cũng có thể cho nhau cướp đoạt, mà lại ghi chép giết nhân số cũng là có thể cướp đoạt, nhưng là liệp sát tiên thú thế nhưng là không tính. Còn nữa, tại cái này thánh mộ bên trong nghe nói chia làm ngũ đại lĩnh vực, ngũ đại lĩnh vực bên trong tiên thú không ít, từ phàm cấp huyết mạch đến hồn cấp huyết mạch cấp độ không đồng nhất mà nói. Nhưng là nhớ lấy, ngũ đại lĩnh vực bên trong có 5 cái bá chủ đều là kim cấp huyết mạch tiên thú, mà lại nghe nói thực lực không tầm thường. Lời này vừa nói ra, một số người đáy lòng, sớm đã là chửi mẹ. Kim cấp huyết mạch tiên thú kia thế nhưng là tương đương với cảnh giới kim tiên cường giả. Bọn hắn tiến nhập, gặp phải kim cấp huyết mạch tiên thú. Đây không phải là đưa đến trong miệng lương thực sao, mà lại tiên thú thế nhưng là có thể huyễn hóa thành hình người. Đến thời điểm thình lình lẫn vào đến trong đám người, đột nhiên hạ thủ đánh lén. Bọn hắn thế nhưng là ngỏm củ tỏi, tất cả mọi người đáy lòng đều là thầm mắng một tiếng. Mục Vân lại là cảm thấy càng thêm có ý tứ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tại cái này mấy vạn người bên trong, chỉ sợ liền trước một vạn tên đều không chen vào được. Trong những người này, có ít người thực lực, có thể trực tiếp mưu sát hắn. Nhưng là, bọn hắn tại thánh mộ bên trong cũng không phải vô địch. Chỉ cần có kiêng kỵ, bọn hắn liền không khả năng không chút kiêng kỵ làm loạn. Mục Vân khóe miệng, hơi nâng lên vẻ tươi cười. Hảo! Nên lời nhắn nhủ. Ta tựa hồ cũng bàn giao. Đến mức quên. Cũng tất nhiên là dâu ria kiếm vô song chậm rãi cười nói. Cho nên các ngươi. Yên tâm đi vào đi. Lời nói rơi xuống, kiếm vô song bàn tay vung lên. Lập tức kia đứng vững tại 18 cây ngọc trên cây cột thập bát vị trưởng lão trong khoảnh khắc cổ động. Nhìn kỹ lại, kia thập bát vị trưởng lão bất ngờ toàn bộ là đại la kim tiên cảnh giới. Từ trên người bọn họ cảm nhận được khí tức. Không thể so với khúc u cơ yếu. Có lẽ đây mới là tam thập tam thiên kiếm môn cùng hoàng kim cấp thế lực ở giữa địa phương khác nhau. Chỉ là đứng ở trong đám người Mục Vân trong lòng mới là cười lạnh. Những cái kia tự cho là đúng hoàng kim cấp thế lực đệ tử. Biết cái gì chân chính tam thập tam thiên kiếm môn. Hiện tại triển lộ ra thực lực. Bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Không nói cái khác. Vẹn vẹn là tam thập tam thiên kiếm môn tam 13 vị phong chủ. Bao quát xuất hiện vị này. Kiếm vô song. Toàn bộ là tiên vương cảnh giới. Xưng bá một vực. Kiếm vực bá chủ tam thập tam thiên kiếm môn nổi tình cùng cường đại. Hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng biết đến. Rầm rầm rầm. Lập tức từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vào giờ phút này vang lên. Toàn bộ đại địa. Vào giờ phút này triệt để nhấp nhô. Sau một khắc tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Kia kiếm vô song đột nhiên vỗ đầu một cái. Cười nói. Quên nói cho bọn hắn. Ở bên trong. Không đến 10 năm. Là sẽ không nhận bọn hắn ra. Khả năng đến 10 năm. Cũng không nhất định đón hắn nhóm ra. Tính một cái. Quên nói cho thì thôi. Để bọn hắn ở bên trong. Hảo hảo chơi đùa đi lần này. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực. Cùng kiếm vực bên trong một ít lão ngoan đồng. Đến cùng là nuôi dưỡng bao nhiêu thiên chi kiêu tử. Ra một ít cái thiên thánh tư chất thiên tài. Mới có thể để cho người có chút hưng phấn à. Kiếm vô song lời nói rơi xuống. Vừa sải bước ra kia mê vụ phạm vi bên trong. Sau đó kiếm vô song cả người trước mắt. Hết thảy cảnh tượng. Lập tức đại biến. Đi ra kia một đoàn mê vụ, xuất hiện tại một mảnh dãy núi vần quanh sơn phong ở giữa. Kia từng tòa sơn phong phía trên. Kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Lui tới phi cầm tẩu thú. Nối liền không dứt. Lần lượt từng thân ảnh. Tới tới lui lui. Bận rộn. Quả nhiên là tiên gia cảnh tượng. Mà tại cách này một mảnh giữa núi rừng. Nhất nguy nga một ngọn núi. Khoảng chừng vạn mét chi cao. Ngọn núi kia phía trên. Thất chữ to. Tựa như khắc ấm đi lên. Lại giống là lơ lửng trên đó. Thiên kiếm môn tam thập tam phong bút kình phong mang tang thương có lực phong chủ kiếm vô song mới vừa xuất hiện. Một thân ảnh. Lập tức chắp tay mà tới. Hô. Thật đúng là khó khăn á. Kiếm vô song hô thở ra một hơi. Chậm rãi nói. Sớm biết. Liền không đem chuyện này ôm lấy đến. Phong chủ vất vả. Còn không phải là vì chúng ta tam thập tam phong. Có thể lần tiếp theo phong hội so tài ở giữa. Đại triển tay chân thôi đi. Ta cũng không có kia tầm tư. Đều là lão đầu tử nhất định phải như thế. Môn chủ thật sự là. Nhìn ta tam thập tam phong dễ khi dễ a. vung sạp hàng cho ta kiếm vô song bĩu môi nói. Lần này, còn không biết có thể ra mấy mầm mống tốt đâu. Phong chủ phí sức cẩn thận nhìn xem. Trận pháp chia ra vấn đề gì? Để bọn hắn ở bên trong đợi đến lâu một chút. Ta đi nhị thập cửu phong nhìn xem. Lấy chút rượu uống đi kiếm vô song lời nói rơi xuống. Trực tiếp phi thân lên. Theo kiếm vô song thân ảnh cất cánh. Có thể nhìn thấy. Kia dùng tam thập tam phong chủ phong làm trung tâm. Trải tàn ra đến. Trọn vẹn ngàn tòa sơn phong. Mà cách ngàn tòa sơn phong bên ngoài có thể nhìn thấy. Liền nhau 32 phong, 31 phong, tam thập phong. Vừa rồi. Kia xuất ra hiện. Rộng rãi hùng vĩ. Giống như cửu tiên các đồng giảng minh mông tam thập tam phong. Chỉ là toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn một tòa chủ phong thôi. Nếu là thấy cảnh này, những cái kia tham gia thí luyện đệ tử chỉ sợ sớm đã là triệt để ngốc. Vô thượng thần đế 128 chương 1266 thiết bối đao lang chỉ là. Cho dù là không nhìn thấy toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn toàn bộ cảnh trí. Bọn hắn hiện tại cũng là đã mắt trợn tròn. Đám người đến thánh mộ đâu? Còn không có nhìn thấy chung quanh cái gì cảnh trí. Một ít đệ tử chính là trực tiếp bị chém giết. Thế nhưng là chém giết bọn hắn cũng không phải tiên thú, mà là người người sống sờ sờ tại bọn hắn đến thánh mộ trong nháy mắt. Ô ép một chút đám người. Đột nhiên giết ra. Càng là có một ít người trực tiếp từ bụi cỏ, dưới mặt đất, bạo khởi giết người. Mà những người kia, không cần nghĩ, cũng là biết. Chính là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử kiếm vô song căn bản không có nói cho bọn hắn. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Sớm đã là tiến vào thánh mộ đâu. Mà lại còn ở nơi này dọn xong cảm bấy chờ lấy bọn hắn. Đáng ghét tam thập tam thiên kiếm môn đem bọn hắn xem như cái gì. Mà lại bọn hắn tiến vào thánh mộ vị trí tại từng cái phương diện căn bản không tại trên một đường thẳng. Rất nhiều tông môn đệ tử nguyên bản thương định tốt cùng đồng bạn cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ quanh thân nơi nào có đồng bạn tồn tại chỉ có muốn giết bọn hắn tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Tất cả mọi người là bị tách ra ra. Thấy cảnh này đám người triệt để sửng sốt. Chỉ là dù vậy cũng là muốn xung phong ra ngoài. Cũng không thể vừa tiến vào đến thánh mộ bên trong. Còn không có nhìn thấy cái này thánh mộ là bộ dáng gì. Trực tiếp liền bị người cắt cổ a đám người giờ này khắc này. Nội tâm cơ hồ là muốn khóc. Nhưng là muốn khóc cũng muốn tránh thoát vây giết mới có thể khóc. Đương nhiên có đệ tử bị vây giết cũng chưa từng bối rối. Dù sao đến từ từng cái tông môn cùng những cái kia không xuất thế lão quái vật bồi dưỡng đệ tử, thực lực cũng có rất mạnh mẽ. Con mồi cùng thợ săn ở giữa chuyển đổi, nhìn chính là thực lực cao thấp. Giờ này khắc này Mục Vân cũng là im lặng. Cái này kiếm vô song quả nhiên là đủ âm hiểm. Bực này tin tức. Làm sao có thể không nhớ nói cho bọn hắn, thể hiện rõ là khiến cái này trong đó đệ tử. Trước tiên làm mồi liệu. Hắc hắc. Nhất phẩm chân tiên tiểu tử. Xem ra. Lần này vận khí của chúng ta không sai. Một tên tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Lập tức cười hắc hắc nói. Không sai. Tranh thủ thời gian làm thịt hắn. Chúng ta đi địa phương khác. Lần này đến từ phía dưới đệ tử, thực lực tại nhất phẩm, nhị phẩm chân tiên cảnh giới, không ít đâu. Giết nhiều mấy cái, chúng ta cũng có thể cam đoan sẽ bị tông môn tiếp nhận. Một người đệ tử khác cười nói, ta cũng không muốn bị đuổi ra tam thập tam thiên kiếm môn. Hai người kia nhìn xem Mục Vân, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Còn là cùng vạn năm trước đồng dạng. Ngang ngược càn rỡ. Hám lời Mục Vân bỗng nhiên mở miệng. Ta hỏi các ngươi. Hiện tại. Tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam vị phong chủ. Nhưng vẫn là vạn năm trước những người kia kiếm nam thiên này lão tặc. Còn là các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ sao ôi. Tiểu tử này. Thế mà còn biết môn chủ kia. Một tên thanh niên cười nhạo nói. Xú tiểu tử. trước khi chết còn nói nhảm nhiều như vậy. Tam thập tam vị phong chủ đều là chí cao vô thượng tuyệt thế tiên vương, chúng ta môn chủ Kiếm Nam Thiên kia thế nhưng là chấn to lớn toàn bộ tiên giới thập đại vực nhất môn chi chủ, cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên. Quả nhiên vạn năm thời gian không có một chút cải biến đâu. Mục Vân cười một tiếng, vụt một tiếng U Ngữ kiếm bất ngờ nơi tay. Cái này U Ngữ kiếm nguyên bản là tại Kim Tiên Di chỉ bên trong đạt được, chỉ là trước đó Mục Vân một mực không cách nào phát huy ra toàn bộ nó uy lực, mà bây giờ ngược lại là có thể hơi thi triển một ít uy lực. Cái này U Ngữ kiếm tại Mục Vân phán định ít nhất là hồn giai tiên khí, mà bây giờ Mục Vân chính là chân tiên cảnh giới, chân hồn đại thành. Hắn cũng không tiếp tục phàm là thai, phàm hồn, mà là tiên hồn. Tiên thai vù vù tiếng vang lên. Mục Vân trong tay U Ngữ kiếm phát ra từng đạo quang mang, nhìn ấm ánh dị thường. Đến chân tiên cảnh giới, tiên hồn có thể cùng hồn giai tiên khí làm ra hữu hiệu nhất câu thông. Hồn giai tiên khí sở dĩ trở thành hồn giai tiên khí chính là có thể dung nạp chân tiên võ giả hồn lực, dùng tiên khí đến trưởng khống hồn giai tiên khí, lại phối hợp hồn lực điều khiển, sẽ khiến cho tiên khí triệt để trở thành võ giả thân thể một bộ phận, tùy tâm mà thay đổi. Phần nguyệt kiếm sát Mục Vân một kiếm chém ra, sắc bén kiếm mang vọt thẳng giết ra ngoài. Kiếm khí kia còn chưa giết ra, Mục Vân đã là quay người rời đi. Đừng chạy, chỉ là sau lưng hai người nhìn thấy Mục Vân thế mà là muốn chạy trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng là hai người còn chưa kịp truy kích, đột nhiên cảm giác cổ tê dần, tiên huyết phúc phúc phun ra. Nghĩ che căn bản không bưng biết được, phanh phanh hai đạo thân thể ngã xuống đất. Tại Mục Vân một kiếm trúng hay người thời điểm, nương theo tại kiếm khí bên trong hồn lực gào thét mà đi, triệt để xoắn nát hai người tiên thai. Đây chính là hồn tiên cảnh giới cường giả chỗ lợi hại. Các loại diệu dụng xa xa không phải huyền tiên có thể so sánh. Hô, hô thở ra một hơi, Mục Vân chậm rãi nói, xem ra lần này quả nhiên là muốn đại sát đặc sát tam thập tam thiên kiếm môn, làm ra như vậy một cái so tài quy tắc. Chính hợp hắn ý, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, hắn thật đúng là muốn giết sạch sẽ. Có thể như thế trắng trợn giết người, hơn nữa còn lại theo lấy tam thập tam thiên kiếm môn yêu cầu đến giết người, cứ sao mà không làm Mục Vân nội tâm vô cùng thư sướng. Kia kiếm vô song nói, cái này thánh mộ bên trong chia làm ngũ đại khu vực. Ngũ đại khu vực riêng phần mình có 5 con cảnh giới kim tiên tiên thú thủ hộ. Đã như vậy, nhất định có không ít hồn cấp huyết mạch tiên thú ủng hộ kia 5 con đại gia hỏa. Xem ra lần này cần cẩn thận, lần này đối thủ chủ yếu là người. Thế nhưng là những tiên thú kia cũng không thể khinh thường, huống chi là cảnh giới kim tiên tiên thú. Một bàn tay đem hắn đập thành cặn bã không có vấn đề gì. Mục Vân nhưng không có tự đại đến, đối mặt kim tiên còn có thể nhất chiến tâm tư. Đừng nói là hắn, liền xem như cửu phẩm chân tiên cảnh giới võ giả muốn cùng kim tiên đấu một trận, đó cũng là muốn chết. Điểm trọng yếu nhất hay là bởi vì kim tiên cường đại, cảnh giới kim tiên võ giả một tay vung ra toàn bộ đại địa biến sắc. Mà quan trọng nhất chính là cảnh giới kim tiên võ giả lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực. Không gian pháp tắc, trưởng khống không gian bực này không gian pháp tắc uy lực, cùng lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm khách không kém bao nhiêu. Cường đại kiếm khách kiếm giới lực khống chế so không gian pháp tắc lực khống chế so sánh thậm chí mạnh lên mấy phần. Nhưng là lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm khách sao mà rất ít. Tại tiếng tăm lừng lấy kiếm vực bên trong, Mục Vân đến bây giờ cũng mới đụng phải một cái Diệp Tuyết Kỳ. Những này khác biệt không phải vài ba câu liền có thể nói rõ ràng. Chém giết hai người thu hoạch được hai cái điểm tích lũy. Mục Vân xem như phát hiện, cái này tam thập tam thiên kiếm môn quả thực là hố cha. Giết chết người không phải dựa theo cảnh giới đến bình luận điểm tích lũy, mà là chỉ án chiếu nhân số tới. Loại thủ đoạn này quá áp, hoàn toàn dựa theo đầu người tới. Dựa theo loại phương pháp này tới, kia toàn bộ thánh mộ bên trong, hết thảy muốn kiếm lấy điểm tích lũy người, tất nhiên sẽ từ thực lực thấp nhất nhất phẩm chân tiên bắt đầu giết lên. Dù sao chém giết nhất phẩm chân tiên cảnh giới đệ tử, cùng chém giết cửu phẩm chân tiên cảnh giới đệ tử, thu hoạch phải điểm tích lũy đều là một. Kia làm gì đi tốn sức chém giết cửu phẩm chân tiên đệ tử. Mục Vân xem như minh bạch Kiếm Vô Song câu nói kia. Tỉ thí lần này, tam thập tam thiên kiếm môn mục đích chính là để giết người. Liều lĩnh giết người. Trước hết giết yếu nhất, sau đó tầng tầng tiến dần lên. Giết tới cuối cùng, khôn sống mống chết, còn lại tuyệt đối là tối cường. Hảo thủ đoạn, hoàn toàn đem mọi người xem như sát phạt cơ khí. Mục Vân xem như triệt để minh bạch. Hành tẩu tại đại địa phía trên, Mục Vân cũng không có lựa chọn phi hành, nhanh chóng tiến lên. Ầm ầm thanh âm vang lên. Mục Vân trong lúc hành tẩu, lại là nhìn thấy phía trước một mảnh lùm cây ở giữa mấy chục đạo thân ảnh trên dưới phi hành, các loại kiếm quang lao vùn vụt mà ra. Mà phía dưới bụi cây, nhìn có cao mười mấy mét, rối loạn hỗn loạn, quang mang lấp lóe, lần lượt từng thân ảnh trong điện quang hỏa thạch không ngừng đối kia hơn 10 người tiến hành công kích. Thiết bối đao lang, thiết bối đao lang chính là hồn giai tiên thú, lớn mạnh một chút có thể đến tứ phẩm chân tiên cảnh giới thực lực. Mà nhìn bộ kia tràng cảnh, chỉ sợ phía dưới trong bụi cỏ ít nhất là có 10 con thiết bối đao lang. Nhưng là phía trên những đệ tử kia lại là có hơn 20 người, mà lại thực lực đều là tại nhất phẩm chân tiên, nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Những người này chỉ sợ là không may gặp gỡ những cái kia thiết bối đao lang, bị dây dưa kéo lại. Nhìn hắn trang trí cũng không giống như là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Mục Vân lần này nhìn thấy tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, không có nguyên nhân trực tiếp hạ thủ. Nhưng không phải tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, người không phạm ta, ta không phạm người. Mục Vân quay người liền muốn rời đi. Vị huyên đài này, làm phiền xuất thủ. Chỉ là Mục Vân vừa muốn rời đi, kia trong đó một tên đệ tử lại là lập tức mở miệng nói: xuất thủ vị huyên đài này, chúng ta đều không là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Nếu là huyên đài có thể xuất thủ, chúng ta tất có thâm tạ. Thâm tạ cái gì thâm tạ? Mục Vân cười nói: ta chỗ này có tẩm bổ chân hồn thánh vật tử điền thạch. Cái này tử điền thạch, ta nghĩ huyên đài nhất định nghe qua đi. Tử điền thạch nghe đến lời này, Mục Vân cũng là hứng thú. Tốt, lời nói rơi xuống, Mục Vân rút kiếm trực tiếp giết ra. Những cái kia thiết bối đao lang, từng cái toàn thân trên dưới đều là cứng rắn giáp xác. Mà lại Mục Vân tới gần mới nhìn đến, tại kia thiết bối đao lang bên trong lại có tam đạo thân ảnh bị gắt gao vây quanh. Kia tam đạo thân ảnh cho nhau chật vật chống đỡ lấy, chống đỡ lấy một cái vòng phòng hộ. Chỉ là hiện tại kia 10-20 con thiết bối đao lang, có 4-5 con tại vây quanh vòng phòng hộ, dùng đến hai con lưới đao đồng dạng chân trước không ngừng đục lấy kia thiết bối đao lang. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn, một đạo tiếp nhận một đạo vang lên. Vòng phòng hộ phía trên đã là xuất hiện nhỏ vụn vết sách. Mà ngoại vi hơn 10 vị đệ tử, giờ này khắc này, lại là không cách nào đột tiến cứu ra ba người. Khó trách ra hỏa này gấp gáp như vậy, liền tử điền thạch đều nguyện ý lấy ra với tư cách thù lao. Mục Vân trong tay đoạn kiếm một ra. U ngữ kiếm phía trên quang mang nhàn nhạt hiện lên. Phần nguyệt kiếm sát một kiếm chém ra. Khanh. Dùng u ngữ kiếm chém ra một kiếm, bị một cái thiết bối đao lang trực tiếp dùng chính mình sắc bén một đôi chân trước ngăn cản được, phát ra một tiếng âm vang. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi sững sờ. Cái này vô dụng. Kia trước đó kêu gọi Mục Vân nam tử lắc đầu nói: những này thiết bối đao lang, từng cái phòng hộ rất dường dị, nhất là chân trước song đao, quả thực là cùng hồn giai tiên khí có thể chống lại. Nhìn thấy Mục Vân xuất thủ không có hiệu quả chút nào, nam tử tựa hồ có chút thất vọng. Hắn mời Mục Vân xuất thủ Là nghĩ mèo mù gặp cá rán. Vạn nhất đụng phải một cái thực lực mạnh mẽ đệ tử, tuyệt đối có thể cứu ra chính mình ba vị đồng bạn. Nhưng là bây giờ nhìn lại đụng phải ra hỏa căn bản không được. Ken ghét. Chỉ là liền xem nam tử đắng chát ở giữa. Phía dưới ba người kia vòng phòng hộ lại là vết sách lần nữa tăng lớn. Mắt thấy chính là chống đỡ không nổi. Vô thượng thần đế 128 chương 1267 đùa nghịch ngươi thế nào rồi Vũ Minh sư huynh. Tần sư để bọn hắn chỉ sợ chống đỡ không nổi a, một tên đệ tử lập tức vội vàng nói. Mục Vân giờ phút này cũng là có chút gấp gáp. Hắn không nghĩ tới nơi này thiết bối đao lang thế mà là dụ gì như vậy. Có chỉ là đột nhiên nhìn xem những cái kia thiết bối đao lang công kích, Mục Vân tâm tư khẽ động. Những này thiết bối đao lang phòng hộ có thể xưng bền gan vững chí. Mà công kích càng là tùy tiện ỷ vào chính mình lưng sắt, căn bản không đem đám người công kích để ở trong lòng. Mà ỷ vào chính mình một đôi lưới đao đồng dạng chân trước càn rỡ phát động công kích. Cũng không phải Mục Vân không phá nổi những cái kia thiết bối đao lang công kích. Chỉ là hắn không muốn ở trước mặt những người này lộ ra thực lực chân chính của mình. Nhưng là bọn gia hỏa này phòng ngự công kích đều là biến thái, không biết linh hồn lực công kích có thể hay không chịu được. Mục Vân nội tâm ý tưởng này xuất hiện, lập tức bước ra một bước. Mặc dù bây giờ nhìn hắn là nhất phẩm chân tiên cảnh giới, thế nhưng là linh hồn lực cường độ đến tứ đoạn trình độ, cùng tam phẩm chân tiên cảnh giới so sánh cũng không sai cách. Nội tâm quyết định, Mục Vân lập tức trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Thoáng qua mà ra vù vù âm thanh, vào giờ phút này một đạo vô hình ba động trực tiếp chém giết ra ngoài. Khanh. Chỉ là Mục Vân trong nháy mắt cảm giác được chính mình linh hồn lực công kích nháy mắt bị đón đỡ xuống tới. Công kích linh hồn bị đón đỡ trong nháy mắt, Mục Vân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ rung động. Mặc dù một kích này cũng không có cho kia thiết bối đao lang mang đến hủy diệt tính đả kích, thế nhưng là Mục Vân lại là tinh tường cảm giác được khí tức ba động. Hữu hiệu. Mục Vân sắc mặt vui mừng. Vừa rồi hắn chỉ là thăm dò một phen, mà bây giờ mới thật sự là thi triển. Mà một nhóm người này bên trong tối cường tu vi bất quá là kia Vũ sư huynh, nhị phẩm chân tiên cảnh giới, nhị đoạn hồn lực cấp độ. Chỉ sợ bọn họ trước đó cũng nếm thử hồn lực công kích, chỉ sợ là không có ít lời gì. Mục Vân hạ quyết tâm trực tiếp xuất thủ. Ông, một đạo công kích hướng thẳng đến kia vây quanh ba tên đệ tử một cái thiết bối đao lang đánh tới. Phanh. Mục Vân công kích rơi xuống, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Của hắn linh hồn công kích trực tiếp khiến cho một con kia thiết bối đao lang phòng ngự đại giảm. Mà ngay tại giờ phút này, một tên đệ tử vừa vặn công kích rơi xuống. Bành tiếng vang truyền ra, kia thiết bối đao lang thế mà là trực tiếp nổ bể ra tới. Bọn gia hỏa này chống đỡ không nổi, nhìn thấy kia thiết bối đao lang bị chính mình trực tiếp đánh cho toái phiến. Tên đệ tử kia lập tức hưng phấn nói. Công kích Vũ sư huyên thấy cảnh này cũng là lập tức hạ lệnh. Mục Vân giờ phút này cũng không nhiều giải thích. Bọn hắn coi là thiết bối đao lang chống đỡ không nổi. Làm sao biết là của hắn linh hồn công kích có tác dụng. Mà bây giờ Mục Vân trong lòng cũng là mười phần kinh hỉ. Lần này là hắn bước vào đến chân tiên cảnh giới về sau lần thứ nhất ngưng tụ linh hồn lực công kích. Nhận được hiệu quả đúng là ngoài dự đoán. Chân tiên cảnh giới cường hoành, linh hồn lực diệu dụng, hắn dần dần bắt đầu trưởng khống. Phanh phanh phanh. Lập tức đám người xông vào trung ương kia vây quanh ba tên đệ tử thiết bối đao lang rất nhanh liền bị giải quyết. Thế nhưng là tại lúc này, một đạo bành tiếng vang lại là đột nhiên vang lên. Lồng ánh sáng vỡ vụn, ba tên đệ tử lập tức chạy vội mà ra cùng mọi người tổ hợp. Giúp Vũ sư huyên lập tức quát. Bá bá bá. Mọi người nhất thời bay khỏi mà đi. Mục Vân cũng là theo đám người rời đi nơi đây. Sau lưng những cái kia thiết bối đao lang gào thét bắt đầu truy đuổi lên. Chỉ là hiển nhiên những cái kia thiết bối đao lang phòng ngự cùng công kích rất mạnh. Thế nhưng là tốc độ quả thực là chậm chút. Đám người cũng là tại lúc này an định lại. Ngươi thế nào còn đi theo chúng ta chỉ là. Liền xem Mục Vân cùng cái kia một đội người trong lúc hành tẩu. Một tên đệ tử. Lại là quay người nhìn xem Mục Vân quát. Hả một tiếng này quát khẽ, Mục Vân lông mày nhíu lên. Ngô Vận ngay tại giờ phút này cầm đầu Vũ Sư Huyên đột nhiên nhíu mày. Vũ Sư Huyên. Tiểu tử này. Căn bản không có ra cái gì lực. Chúng ta làm gì còn muốn giữ lại hắn kia. Ngô Vận lập tức quát. Vũ Sư Huyên. Dứt khoát trực tiếp giết tiểu tử này được rồi, lời này vừa nói ra. Mục Vân sầm mặt lại. Qua sông đoạn cầu Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiển hiện. Ngươi còn cười. Ngô Vận lập tức vọt thẳng hướng Mục Vân, bàn tay khẽ cong, một giải lùa trực tiếp đánh ra. Ngô Vận, dừng tay. Vũ Sư Huyên giờ phút này lại là đi lên phía trước, ngăn lại kia Ngô Vận. Vì Huyên đệ kia trước đó đáp ứng chuyện của ngươi đúng là không thể hoàn thành. Dù sao, ngươi không sao cả. Xử lý kia Vũ Sư Huyên quay người nhìn xem Mục Vân nói. Cho nên, ngươi vẫn là đi đi đùa nghịch ta. Mục Vân lại là cười. Xú tiểu tử, đùa nghịch ngươi thế nào rồi. Nhất phẩm chân tiên cảnh giới, ngươi thật đúng là coi là ngươi có thể có cái gì với tư cách. Ngô Vận lần nữa quát. Ngươi nếu là không rời đi, vậy ta liền tiến ngươi rời đi. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Xem ra hắn một phen cử động người khác căn bản nhìn không thấu, cho nên liền đem chính mình xem như cái gì cũng không làm phế vật rồi. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Ngươi còn cười nhận lấy cái chết. Ngô Vân chịu đựng không nổi, lập tức lần nữa giết ra. A, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Trong đám người, một tên đệ tử toàn bộ thân thể một phân thành hai, hóa thành hai đầu huyết nhục. Thiết bối đao lang đột nhiên trong đám người hốt hoảng thanh âm liên tục. Thấy cảnh này, các đệ tử đều là ngẩn người. Thiết bối đao lang thế mà đuổi theo rồi. Nhanh phòng ngự lên, Vũ Sư Huyên lập tức quát. Vũ Sư Huyên, xú tiểu tử này. Ngô Vận không cam lòng nói. Ngươi còn để ý tới hắn sao? Vũ Sư Huyên hừ một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Ngô Vận giờ phút này minh bạch, những này thiết bối đao lang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức bắt đầu tổ chức lên phòng ngự. Giờ phút này, những cái kia thiết bối đao lang từng cái toàn bộ vây quanh. Nhìn số lượng khoảng chừng trên 100 con, mà lại là từ 4 phương 8 hướng mà đến, đem bọn hắn vây gắt gao. Đáng ghét, thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Vũ Sư Huyên quát khẽ nói. Ngô Vận đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Mà giờ khắc này, một bên Mục Vân lại là triệt để bị cô lập. Cả người hắn bị trọn vẹn hơn 30 con thiết bối đao lang vây quanh ở trung ương, kín không kẽ hở, giống như thượng thiên không cửa. Hừ, xú tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Vận giờ phút này mặc dù là không có nhàn tâm suy nghĩ lo Mục Vân, thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân bị những cái kia thiết bối đao lang vây quanh, cũng là lập tức mở miệng khẽ nói. Chỉ là ở vào mấy chục con thiết bối đao lang bên trong, Mục Vân lại là không chút nào khẩn trương. Ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem đối diện hơn 30 người. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này bọn hắn như thế nào trở về từ cõi chết. Trở mặt không quen biết, loại tình huống này Mục Vân còn là rất lâu không có đụng phải. Bị người khinh bỉ tư vị, thậm chí muốn bị giết, Mục Vân trong lòng cũng rất khó chịu. Mà giờ khắc này, vây quanh ở Mục Vân bên người hơn 30 con thiết bối đao lang, song chi như là lưới đao, cho nhau giao thoa. Toàn bộ thân thể trên mặt đất leo lên, tốc độ giống như lưu phong, vừa đi vừa về chuyển đổi vị trí. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, một đạo tạch tạch tạch âm thanh liên tục. Kia thiết bối đao lang rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp thẳng hướng đám người. Lập tức, Vũ Sư Huyên đám người lập tức bắt đầu phòng bị. Chỉ là những này thiết bối đao lang hoàn toàn không có vừa rồi xu hướng suy tàn, thậm chí càng thêm dũng mãnh phi thường, tốc độ công kích cùng lực lượng gia tăng gấp đôi không thôi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Ngô Vận cả người triệt để mắt trợn tròn. Những này thiết bối đao lang thế nào đột nhiên giống như điên cuồng? Cái này không khoa học a. Thế nhưng là lúc này, một bên khác, phúc phúc phúc phúc thanh âm lại là không ngừng vang lên. Mục Vân một người đối mặt hơn 30 con thiết bối đao lang, cơ hồ là một kiếm chấm dứt một cái, tốc độ cực nhanh. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Kia vây quanh Mục Vân mấy chục con thiết bối đao lang, từng cái toàn bộ giống như là uống rượu say đồng dạng, chóng mặt, mặc cho Mục Vân một kiếm đưa chúng nó hiểu rõ. Cái này rất kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Ngô Vận cả người sắc mặt triệt để trợn nhìn. Là hồn lực công kích, Vũ Sư Huyên đột nhiên quát. Hồn lực công kích mới khiến cho cái này thiết bối đao lang mất đi phòng ngự ý thức cùng công kích ý thức. Hồn lực công kích, nghe đến lời này, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vây công Mục Vân những cái kia thiết bối đao lang đều uống đại rồi? Không bao lâu, vây công Mục Vân mấy chục con thiết bối đao lang, từng cái thân thể lắc lư, từng cái ngã xuống đất. Mục Vân nhìn xem đám người, cười nhạo một tiếng. Chính là tại trước mắt bao người, bắt đầu cắt chém những cái kia thiết bối đao lang song kìm. Đáng ghét tiểu tử này, đi cái gì cẩu thị vận khí? Ngô Vận khẽ nói. Cẩu thị vận khí Vũ Sư Huyên giờ phút này lại là cười nhạo nói. Ngươi còn cho rằng là cẩu thị vận khí sao? Tiểu tử này một mực tại trang heo ăn hổ. Vừa rồi vô cùng có khả năng là bởi vì hắn, những cái kia thiết bối đao lang mới mơ mơ màng màng bị chúng ta giết. Nghe đến lời này, Ngô Vận lập tức khẽ nói. Không có khả năng, không có khả năng. Kia dưới mắt tràng cảnh giải thích thế nào? Ngô Vận giờ này khắc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhìn xem Mục Vân ánh mắt hận không thể lột ra hắn. Chỉ là đột nhiên Mục Vân lại là lập tức ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lại Ngô Vận. Giải quyết những này thiết bối đao lang phía dưới, nên ngươi, vừa rồi là ngươi muốn giết ta đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem trước người Ngô Vận, cười nhạo nói. Là ta lại như thế nào? Ngô Vận lại là khẽ nói. Ta cho ngươi biết, ngươi thiếu làm ẩu. Ta chính là Tây Kiếm Vực Tứ Tượng Hiên thuộc Hạ Quy Nguyên Môn đệ tử, chúng ta đại sư huyên Quy Thiên Vũ lập tức liền muốn tới. Ngươi dám làm loạn liền chờ chết đi. Làm loạn? Mục Vân lại là khẽ nói. Ngươi muốn giết ta, đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Kia cũng chỉ có ta giết ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. Ua ngữ kiếm, kiếm ra im ắng. Cường đại kiếm giới lực lượng trong nháy mắt nghiền ép Ngô Vận, không cách nào thoát thân. Không thể mà ngay tại giờ phút này, kia Vũ Sư Huyên lại là vọt thẳng giết mà tới. Ngươi muốn ngăn cản vậy liền cùng chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, căn bản không để ý, nhìn xem hai người. Ua ngữ kiếm trực tiếp một kiếm tiếp nhận một kiếm, lập tức giết ra. Phúc phúc, hai người cổ ở giữa lập tức mang theo hai đạo huyết tiến. Nhất phẩm chân tiên Ngô Vận, nhị phẩm chân tiên Vũ Sư Huyên lập tức bỏ mình. Mục Vân xem như thấy rõ, bọn gia hỏa này căn bản chính là không coi ai ra gì. Đã như vậy, tại cái này người ăn người địa phương, hắn cũng không cần phải che giấu chính mình. Người khác vô tình giết là được. Vô thượng thần đế 128 chương 1268 Quy Nguyên Môn hai kiếm chém giết hai người. Mục Vân giờ này khắc này hơi hô thở ra một hơi. Mà còn thừa đám người thấy cảnh này sớm đã là ngây ra như phỗng. Vũ Sư Huyên cùng Ngô Vận hai người có thể nói là giữa bọn hắn tối cường hai người. Thế nhưng là bị trước mắt cái này nhất phẩm chân tiên cảnh giới tiểu tử trực tiếp giết. Bọn hắn nơi nào còn dám nói nhiều một câu. Mục Vân giờ phút này cũng là không thèm để ý những người khác. Các ngươi vừa rồi tuyệt không ra tay với ta, cho nên ta không giết các ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người liền muốn rời đi. cứ như vậy đi rồi chỉ là. Mục Vân xoay người trong nháy mắt. Lần lượt từng thân ảnh. Lại là từ xa mà đến gần. Trực tiếp giết ra. Kia lần lượt từng thân ảnh, nhìn, khí tức ẩm nấp toàn thân trên dưới, mang theo mùi máu tươi. Quỳ sư huyên nhìn thấy người kia đến. Chúng đệ tử giờ này khắc này. Trong mắt lộ ra hưng phấn tư thái. Quỳ sư huyên quy nguyên môn, quỳ thiên vũ quy nguyên môn. Cũng là bạch ngân cấp thế lực. Vị trí tại Tây Kiếm Vực. Cũng là rất nổi danh. Mà lại, Mục Vân biết toàn bộ kiếm vực bên trong. Đông Kiếm Vực, Tây Kiếm Vực, Bắc Kiếm Vực. Cái này tam đại vực bên trong. Tam đại hoàng kim cấp thế lực thực lực. Là so Nam Kiếm Vực cửu tiên các muốn mạnh hơn một ít. Mà lại thuộc hạ bạch ngân cấp thế lực cũng là mạnh lên một ít. Điểm này. Từ lúc trước Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện hai đại bạch ngân cấp thế lực bên trong chân tiên cảnh giới cường giả số lượng. Cũng có thể thấy được tới. Xuất hiện nam tử, một thân trường sam màu trắng, khí tức tính mịt, tướng mạo dáng vẻ đường đường. Nhìn xem Mục Vân, nam tử trong mắt, mang theo vẻ lạnh lùng. Thật to gan, giết ta quy nguyên môn người, ngươi còn nghĩ chạy. Quy Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân, lập tức quát. Nhìn xem Mục Vân, Quy Thiên Vũ cũng là không ngừng đánh giá. Trước mắt người này, nhìn đúng là nhất. Phẩm chân tiên tiên khí khí tức ba động. Thế nhưng là vừa rồi. Thế mà là có thể trực tiếp chém giết Ngô Vận cùng Vũ Minh hai người. Thực sự là làm người kinh ngạc. Hắn hiện tại cũng không cảm giác khinh thường Mục Vân. Một khi xem thường đối thủ chết khả năng chính là mình. Quy Thiên Vũ lạnh lùng nói. Ngươi tên là gì, đến từ nơi đâu? Ta Mục Vân tâm tư khẽ động. Nói. Các ngươi những này tiện nô nhóm. Còn chưa xứng biết tên của ta. Ta chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Thức thời một chút. Các ngươi còn là cút nhanh lên đi. Lời này vừa nói ra. Quy Thiên Vũ lập tức tức giận không thôi. Hắn chính là Quy Nguyên Môn người. Ở Quy Nguyên Môn bên trong cũng là địa vị siêu nhiên. Mà cách này 20-30 người đều là Quy Nguyên Môn bí mật bồi dưỡng đệ tử chuyên môn tới tham gia lần này thí luyện. Nếu như có đệ tử có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong. Kia tương lai, ít nhất là có thể trở thành kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên, cũng nói không chính xác. Lúc này mới vừa tiến vào đến thánh mộ bên trong, thế mà là bị người khinh bỉ. Quy Thiên Vũ hừ một tiếng, bước ra một bước. Lực lượng cuồng bạo khuyết tán ra tới. Quy Thiên Vũ lập tức cả người toàn thân trên dưới, lực lượng nghiền ép ra. Tam phẩm chân tiên cảnh giới nhìn người nọ thực lực, Mục Vân không thể không kinh ngạc. Một cái bạch ngân cấp thế lực. Thế mà là có thể có thực lực như thế đệ tử. Đây quả thực là có phần không thể tưởng tượng. Chỉ là giờ phút này Mục Vân cũng không sợ hãi. Tam phẩm chân tiên trừ tiên khí hùng hậu mạnh hơn hắn một bậc. Hồn lực cấp độ hắn cũng không yếu. Mà lại hắn thể nội hai đại đan toàn. Nguyên lực cùng tiên khí có thể lẫn nhau chuyển hóa. Chân chính thể hiện ra khí tức. Chỉ là hắn thực lực chân chính một nửa mà thôi. Cái này Quy Thiên Vũ. Nếu là muốn cùng hắn chiến. Kia hắn càng là vừa vặn. Có thể thử một lần mình bây giờ. Thực lực đến cùng như thế nào. Mục Vân nội tâm pháp này một ra. Đứng tại chỗ. Nhìn xem Quy Thiên Vũ. Mà Quy Thiên Vũ giờ phút này. Mặc dù đã là trên tay sát chiêu xuất hiện thế nhưng là nhưng trong lòng thì nói thầm. Tiểu tử này tựa hồ căn bản không sợ hắn a, chỉ là hiện tại căn bản không có lui lại khả năng. Hắn nhất định phải đem Mục Vân chém giết. Nhiều như vậy Quy Nguyên Môn đệ tử đang nhìn đâu. Vũ Minh cùng Ngô Vận hai người trực tiếp bỏ mình. Hắn thân là lần này người dẫn đầu, đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai, làm đệ tử xuất đầu. Nhận lấy cái chết Quy Thiên Vũ trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Phảng phất vô hình ở giữa. Liền tụ tập ra nhất tầng ba động. Cố lực lượng kia ba động cho người cảm giác rất là thư thái. Mục Vân giờ này khắc này càng là không dám khinh thường. Vạn Nguyên Quy Nhất quyết quát khẽ một tiếng. Quy Thiên Vũ thân thể. Phảng phất là hấp thu quanh thân hết thảy có thể khống chế lực lượng. Ông lập tức một đạo vô hình linh hồn lực công kích trực tiếp giết ra. Kia vô hình linh hồn lực công kích tại lúc này, Mục Vân lại là có thể dựa vào chính mình linh hồn lực cảm thấy được. Hồn lực công kích ngươi đúng quy cách sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng, bước ra một bước, công kích rơi xuống. Khanh khanh hai đạo khanh tiếng vang, đột nhiên tại vô hình giữa không trung vang lên. Lập tức, hai thân ảnh, riêng phần mình lui lại một bước. Quy Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân sắc mặt, rốt cuộc biến. Một màn này tay, hắn chính là cảm thấy. Mục Vân linh hồn lực, không kém chút nào hắn. Tiểu tử này tại linh hồn lực phương diện có gặp may mắn thiên tư. Thế nào không xuất thủ rồi? Nhìn thấy Quy Thiên Vũ xứng sờ, Mục Vân dếu dếu nói. Ngươi chớ đắc ý. Quy Thiên Vũ lần nữa hử một tiếng. Khanh một tiếng vang lên, một thanh trường thương trực tiếp xuất thủ. Quy Thiên Vũ quát. Ngươi linh hồn lực có gì đó quái lạ. Thế nhưng là ngươi tiên khí ba động, chính là nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Ta chính là tam phẩm chân tiên, không dựa vào linh hồn lực, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ thật sao? Mục Vân lại là cười nhạo nói. Thử xem a. Vụt. U ngữ kiếm xuất hiện, Mục Vân giờ phút này nội tâm chiến ý bốc lên. Lúc này đối mặt Quy Thiên Vũ, hắn không có bất kỳ cái gì lý do sợ hãi. Một kiếm vạch ra, Mục Vân cả người lập tức tốc độ không giảm. Tại Quy Thiên Vũ còn chưa công kích thời điểm, hắn dẫn đầu phát động công kích. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh lập tức đụng vào nhau. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng nổ bể ra tới. Quy Thiên Vũ cùng Mục Vân thân ảnh lập tức quấn quyết lấy nhau. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Quy Thiên Vũ lại là mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng Mục Vân vẹn vẹn linh hồn lực cổ quái một ít. Nhưng là bây giờ, giao thủ một cái, hắn mới phát hiện, Mục Vân thể nội lực lượng cũng là rất cổ quái. Tiên khí tựa hồ liên tục không ngừng, mà là nội tình thâm hậu. So sánh với hắn, Mục Vân công kích chỉ là không cách nào trong nháy mắt hiện ra lượng lớn tiên khí. Nếu nói, hắn thể nội tiên khí ba động, như là ngàn mét chi rộng giang hà, sôi trào mãnh liệt. Nhưng là khả năng chiều dài chỉ có vài trăm mét. Kia Mục Vân thể nội tiên khí ba động, tựa như là trăm mét dòng sông. Thế nhưng là chiều dài, lại là có thể đến tới khủng bố vô cùng vô tận đồng dạng. Gia hỏa này, hoàn toàn là một cái quái thai. Quy Thiên Vũ giờ phút này cũng không dám lại khinh thị mảy may. Nhưng là, liền xem như không coi nhẹ mảy may, thế nhưng là vẫn ý như là không cách nào ngăn chặn Mục Vân. Ngược lại là, Mục Vân dựa vào kiếm giới đối với hắn hình thành rất mãnh liệt khống chế. Gia hỏa này thực sự là khó chơi. Quy Thiên Vũ giờ phút này đã là bắt đầu sinh thoái ý. Chậm đã đột nhiên. Quy Thiên Vũ lui lại. Nhìn xem Mục Vân nói. Ta thừa nhận. Thực lực của ngươi. Đạt được ta công nhận. Hai người chúng ta. Ai cũng không có khả năng giết được ai. Đã như vậy. Không bằng tại lúc này dừng tay nghe đến lời này. Mục Vân lại là lập tức cười. Ta cũng muốn nói. Chậm đã. Mục Vân chậm rãi mở miệng nói. Ngươi khẳng định muốn dừng tay, thế nhưng là. Ta không xác định ngươi giết không được ta. Thế nhưng là. Ta còn không có thi triển thực lực chân thật của mình đâu ngươi. Vừa rồi chỉ là cùng ngươi nóng người. Hiện tại mới thật sự là thủ đoạn. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Trong tay U Ngữ kiếm. Kia tàn đoạn một nửa thân kiếm. Lập tức tràn ngập thành một thanh trường kiếm. Phần Nguyệt kiếm sát một kiếm vung ra. Mục Vân trong tay U Ngữ kiếm tách ra ngàn trượng quang mang. Cái này một kiếm cực nóng vô cùng. Giống như U Lánh Nguyệt ánh sáng. Lại là ẩm chứa cực nóng khí tức. Phanh. Một kiếm rơi xuống toàn bộ đánh tới hướng Quy Thiên Vũ. Bành tiếng vang truyền ra. Quy Thiên Vũ cả người, toàn thân cao thấp, không có chỗ nào mà không phải là được vững vàng đánh trúng. Thấy cảnh này, chúng đệ tử lập tức mắt trợn tròn. Quy Thiên Vũ, tựa hồ không được A hóa nhật là kiếm vũ mà nhất thời ở giữa. Mục Vân kiếm thứ hai, tại lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Mạn Thiên kiếm vũ tại kiếm giới khống chế hạ, lưu loát. Ngược lại là thời khắc này Quy Thiên Vũ toàn thân bị kiếm giới cầm cố lại, không nhúc nhích được. Phúc phúc phúc. quần áo vỡ tan, máu tươi chảy xuôi, Quy Thiên Vũ trên thân thể hạ xuất hiện từng cái huyết động. Ngươi chết chắc, xú tiểu tử. Ngươi chờ, Quy Thiên Vũ biết tiểu tử này một mực là voi kìm nén cái mũi đang giả vờ heo, hiện tại mới là hắn thực lực chân chính. Quy Thiên Vũ thầm hận chính mình ngu xuẩn, đi không nổi. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là khẽ nói, kẻ muốn giết ta, ta làm sao có thể bỏ qua. Lời nói rơi xuống, không chi nhận, lập tức xuất thủ. Vô hình tiếng xé gió tại lúc này truyền ra. Mục Vân giờ này khắc này trực tiếp giết ra, toàn thân cao thấp, khí tức nồng đậm vô cùng. Phúc phúc phúc, lần này lời khí vạch phá thân thể thanh âm, để Quy Thiên Vũ triệt để chết không có chỗ chôn. Quy Thiên Vũ giờ phút này hai mắt nổi trội, toàn thân khí tức dần dần tinh thần sa sút, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đến chết đều là tại tức giận. Tức giận chính mình chủ quan, càng là tức giận Mục Vân đến cùng là như thế nào làm được. Chẳng lẽ là dùng cái gì hắn không biết biện pháp che giấu tu vi? Chỉ tiếc hắn căn bản không có thời gian đi phỏng đoán. Mục Vân nhìn xem Quy Thiên Vũ thi thể, lập tức cảm giác được tay mình vòng bên trong số lượng biến 132. Xem ra cái này Quy Thiên Vũ giết không ít người a. Mà giờ khắc này thân ảnh nhất truyền, nhìn xem cái khác còn thừa đệ tử, lập tức bị Mục Vân tiếp cận. Những đệ tử kia từng cái quần tình oán giận, ta nhìn các ngươi tựa hồ cũng rất chết ta, đã như vậy. Bàn tay vung lên, 300 huyết vệ lập tức xung phong ra ngoài. Cái này 300 huyết vệ hiện tại cao nhất thực lực cũng chính là Lạc Thiên Hành, bất quá là nhị phẩm chân tiên. Mà cái khác một ít huyết vệ cũng đều là huyền tiên đỉnh tiêm thực lực. Bất quá, dưới mắt là 300 đối chiến tam thập không đến thắng bại, rất dễ dàng liền nhìn ra. Xử lý hơn 30 người, Mục Vân điểm tích lũy lên tới 164. Nhìn thấy cái này điểm tích lũy, Mục Vân cũng không có cảm giác gì. Hắn biết hiện tại bất quá là lần này thánh mộ hành trình bắt đầu mà thôi. Đến giai đoạn sau cùng, chỉ sợ cao nhất điểm tích lũy sẽ tới đạt khủng bố hơn vạn tên. 100 người đứng đầu, thấp nhất cũng đến mấy trăm điểm tích lũy. Trong lúc này đến cùng ai có thể ổn định chí tôn, Mục Vân không biết. Nhưng là hắn không có suy nghĩ qua chính mình cướp đoạt thứ nhất có thể thu hoạch được trước 100, cam đoan chính mình tiến nhập tam thập tam thiên kiếm môn liền đầy đủ. Vô Thượng Thần Đế 128 chương 1269 dị nguyên lân hỏa có đôi khi quá làm náo động cũng không phải là rất tốt. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đầy đất thi thể, thu hồi 300 huyết vệ, dậm chân rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, toàn bộ thánh mộ bên trong, khắp nơi đều là tràn ngập chém giết. Toàn bộ thánh mộ đến cùng ở vào chỗ nào, không người biết được. Nhưng là, giờ phút này đông đảo võ giả cũng căn bản sẽ không quản cái này thánh mộ đến cùng ở nơi nào. Bọn hắn chỉ biết tại nơi này duy nhất sự tình chính là giết, không ngừng giết người, không ngừng giết người. Chỉ có giết người, kiếm lấy điểm tích lũy mới có thể sinh tồn tiếp. Mà Mục Vân trên một mảnh đại địa này tiến lên, trên đường đi gặp rất nhiều khí tức đến ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Hắn chính là lập tức che giấu mình hồn tức, tránh thoát. Ngũ phẩm chân tiên, dùng hắn hiện tại nhất phẩm chân tiên cảnh giới, không cần thiết đi trêu chọc. Mà lại chém giết nhất phẩm chân tiên cảnh giới đối thủ, cùng chém giết ngũ phẩm chân tiên cảnh giới đối thủ, thu hoạch phải điểm tích lũy, kết quả cũng giống nhau. Hắn không cần thiết đi trêu chọc những người kia. Nhưng là gặp được một ít nhất phẩm chân tiên, nhị phẩm chân tiên cảnh giới đệ tử, hắn cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Thế nhưng là nhân gia nhìn thấy hắn lại là trong mắt chỉ có điểm tích lũy, không có cái khác. Cái này ven đường đi tới, hắn cũng là giết không ít đệ tử. Chỉ là dạng này chẳng có mục đích tìm tìm, hắn thật đúng là không biết đến cùng lúc nào mới là cái đầu. Liền xem Mục Vân như cái con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi tán loạn thời điểm, phía trước cảnh tượng phát sinh cải biến. Nguyên bản, hắn là hành tẩu tại hoàn toàn hoang lương đại địa phía trên, chỉ có một ít cỏ dại cùng lùm cây. Thế nhưng là phía trước, hình dạng mặt đất phát sinh cải biến. Xuất hiện một ít trăm mét đến ngàn mét ở giữa cao lớn sơn phong. Mà sơn phong phía trên, rừng cây dày đặc, nhìn tầng tầng lớp lớp, xanh tươi tốt. Khó được nhìn thấy một ít không giống cảnh trí, Mục Vân giờ phút này tâm tình cũng trở nên thư sướng một ít. Chậm rãi thu liếm khí tức, Mục Vân dậm chân tiến vào giữa núi rừng. Tươi mát khí tức tràn ngập tại giữa núi rừng, lệnh người cảm giác tinh thần không ít. Chỉ là, làm Mục Vân bước vào đến sơn lâm trong nháy mắt. Mấy thân ảnh, lại là ở phương xa. Ẩn nấp thân hình, vững vàng nhìn chằm chằm hắn. Kiếm nhất minh, là Mục Vân kia mấy thân ảnh. Nhìn kỹ lại, không nhiều không ít. Vừa vặn bảy người, mà lại chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Thất Vũ Sinh. Giờ này khắc này, Thất Vũ Sinh ẩn nấp tại một gốc đại thụ trên cành cây, khí tức tiêu tán quan sát đến Mục Vân. Thật sự là xảo lệ vân âm lãnh khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ tươi cười, nói: tiểu tử này, cô đơn chiếc bóng tại nơi này còn dám chạy loạn khắp nơi. Hạ Thiên Tề cũng là cười nói: bất quá, các ngươi không cảm giác gia hỏa này mệnh rất lớn sao? Chí ít đến bây giờ còn chưa có chết. Thất Vũ Sinh ở giữa, Kiếm Nhất Minh chính là Tam Ngục Vương chi tử, Lệ Vân chính là Thập Bát Ngục Vương Lệ Sinh Phong chi tử. Hạ Thiên Tề thiên phú thực lực cũng là rất mạnh. Ba người bọn họ hơi so tại đệ tử khác thực lực mạnh mẽ không ít. Mà về phần Hoắc Nhiên, Hứa Lâm, Mã Tây Lai, Kiều Sam bốn người, so với ba người thực lực liền kém không ít. Hứa Lâm giờ phút này nhìn xem Mục Vân, cũng là dò xét nói: tiểu tử này, khó trách Bích Thanh Ngọc đối với hắn như thế để ý. Xem ra, có phần cơ duyên. Hừ, gặp vận may thôi. Kia Hoắc Nhiên lại là cười lạnh nói. Nghe đến lời này, Kiếm Nhất Minh nhíu nhíu mày. Hoắc Nhiên, ngươi phải nhớ kỹ Bích Thanh Ngọc tông chủ. Kẻ này không thể động. Chúng ta cùng hắn, tốt nhất đừng sinh ra thân quen. Mà lại, để ngươi Hoắc Tuấn sự tình, là chính hắn khiêu khích Mục Vân. Ngươi phải biết ta minh bạch. Hoắc Nhiên giờ phút này gật đầu nói: chỉ là ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ tông chủ đến cùng nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ chính là nhìn chúng Mục Vân thiên thánh tư chất? Ta biết Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong không biết bao nhiêu thiên thánh tư chất, bọn hắn tại Đại Ngục Vương môn hạ từng cái tất cả đều là. Hoắc Nhiên nói cẩn thận. Nghe đến lời này, Kiếm Nhất Minh lập tức quát: ta biết, không nên nói, ta hội nói lung tung. Những lời này cũng liền chúng ta mấy cái biết, những người khác cũng sẽ không biết đến. Hoắc Nhiên nghe đến lời này, ngậm miệng không nói, nhưng là nhìn lấy Mục Vân thần sắc, lại là mang theo làm người sợ run sát cơ. Vậy làm sao bây giờ? Dáng người buồn bã Kiều Sam mở miệng nói: tiểu tử này tựa hồ không biết bên trong có cái gì, chúng ta muốn hay không? Tông chủ nói: đừng nhìn lấy hắn chịu chết xinh đẹp như là thiếu phụ đồng dạng. Hứa Lâm chậm rãi mở miệng nói: chư vị nhìn, có phải là phải nhắc nhở hắn? Nghe đến lời này, mấy người đều là trầm mặc. Ta có cái chủ ý. Kiếm Nhất Minh hơi mở miệng nói: kẻ này thực lực không tầm thường, chúng ta có thể cùng hắn liên hợp. Nghe Kiếm Nhất Minh, mấy người càng thêm không hiểu. Liên hợp thế nào? Liên hợp cái này Mục Vân sẽ tin bọn hắn sao? Kiếm Nhất Minh lại hơi hơi cười nói: dù sao bên trong vật kia chúng ta tình thế bắt buộc, tăng thêm hắn một cách không coi là nhiều, mà lại kẻ này đối ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông khá có hào cảm, hẳn là sẽ đồng ý. Còn nữa, lần trước tông chủ mệnh lệnh là để chúng ta nhiều hơn lưu ý Mục Vân, lần này là để chúng ta đối hắn giống đối đãi người bình thường đồng dạng là được, chúng ta cũng sẽ không hại hắn. Nghe đến lời này, mấy người nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy, chúng ta tìm hắn đi thôi. Kiếm Nhất Minh hô thở ra một hơi, buông lỏng nói. Mà giờ khắc này kia Hoắc Nhiên lại là sắc mặt từ đầu đến cuối có phần âm trầm. Kiếm Nhất Minh đi đến Hoắc Nhiên thân trước, thấp giọng nói. Hoắc Nhiên, ta biết ngươi đối để ngươi rất là chiếu cố. Thế nhưng là ta vẫn là xem ở chúng ta cùng là Thất Vũ Sinh phân thượng, nhắc nhở ngươi một cách, đừng trêu chọc Mục Vân thêm lời thừa thãi. Ta không tiện nói nhiều. Câu nói này, hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi có phải hay không từ phụ thân ngươi nơi đó nghe được cái gì tin tức? Hoắc Nhiên nhất kinh. Không có, chỉ là ta khuyên ngươi hảo đi thôi. Nghe được Kiếm Nhất Minh lời này, Hoắc Nhiên cả người càng thêm kinh ngạc. Cái này Kiếm Nhất Minh tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Chẳng lẽ cái này Mục Vân thật cùng bọn hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có liên hệ gì hay sao? Hoắc Nhiên lập tức có phần do dự. Mà giờ khắc này, Mục Vân mới vừa tiến vào giữa núi rừng, hướng phía xâm nhập bất quá vài trăm mét khoảng cách về sau, lập tức cảm giác khí tức trở nên chìm chìm nổi nổi lên. Đây là giữa núi rừng ruộng gì khí tức khiến người nhìn không thấu, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại cảm giác. Mục Vân một bước bước ra, hô hấp lấy trong không khí khí tức, dần dần phảng phất là đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên hai mắt sáng lên. Xem ra ngươi đã là đoán được, chỉ là Mục Vân vừa mới tính ngộ. Đột nhiên một thanh âm vang lên, lập tức quay người nhìn về phía sau lưng, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người hắn. Kiếm Nhất Minh nhìn thấy Kiếm Nhất Minh, Mục Vân thoáng buông xuống cảnh giác. Mục Vân đã lâu không gặp, Kiếm Nhất Minh cũng là nhiệt tình chào hỏi. Là có rất lâu không thấy. Mục Vân nhìn xem Kiếm Nhất Minh bảy người, lại là phát hiện cái này Thất Vũ Sinh hiện tại cùng lúc ấy quả thực là hoàn toàn khác biệt. Lần trước tại Tam Cực Thiên Minh thí luyện cách xa nhau hiện tại hơn 10 năm thời gian, tiến bộ của hắn có thể xưng phi tốt đến nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Thế nhưng là cái này Thất Vũ Sinh từng cái thế mà là so hắn còn khủng bố. Mục Vân lúc ấy cũng biết bọn hắn bảy người thực lực cùng cảnh giới đều trên mình. Hiện tại vẫn ý như là trên mình. Thế nhưng là chênh lệch cảnh giới tựa hồ không có thu nhỏ, ngược lại là tăng lớn. Mục Vân thật sâu minh bạch chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là bọn hắn bảy người thiên phú so hắn còn muốn cao. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Hắn hiện tại chính là tuyệt thế thánh nhân tư chất, bọn gia hỏa này gia tăng tốc độ không có khả năng mạnh hơn hắn. Vậy liền chỉ có loại thứ hai khả năng lưỡng chủng tình huống. Một là bọn hắn bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông quán thâu đại lượng thiên tài địa bảo, chính mình thiên phú không đủ, toàn bộ nhờ đan dược đến góp. Thế nhưng là dạng này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ, cuối cùng hội dẫn đến chính mình thực lực tại một cảnh giới đến bình cảnh sẽ vĩnh viễn không cách nào lại đề cao. Bọn hắn bảy người hiển nhiên là sẽ không như thế ngu xuẩn. Vậy liền chỉ có cuối cùng một loại tình huống, bảy người này lúc đầu cảnh giới liền cũng không phải là như thế. Bọn hắn một mực tại ẩn tàng cảnh giới thực lực, sau đó theo thời gian đề thăng, để ngoại nhân sai coi là cảnh giới của bọn hắn đề thăng là dựa vào chính mình tu luyện được tới. Đổi lại nói, bọn hắn muốn để người khác nhìn thấy mình thực lực tại cái gì cấp độ, đó chính là cái gì cấp độ. Tựa như là Bích Thanh Ngọc, Diệp Tỷ Tỷ đã từng cùng hắn nói qua, Bích Thanh Ngọc người này liền nàng đều nhìn không thấu. Diệp Tỷ Tỷ năm đó thế nhưng là cơ hồ đến tiên vương cảnh giới. Nàng hiện tại mặc dù thực lực không tại, thế nhưng là nhìn người ánh mắt vẫn có một ít. Có thể bị Diệp Tỷ Tỷ như thế xưng hô, người thực lực tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. Mục tiên sinh, cái này giữa núi rừng, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là cảm giác được một số không giống bình thường địa phương đi. Kiếm Nhất Minh nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ đề cập lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. trong không khí tựa hồ có một ít táo bạo. Không sai, Kiếm Nhất Minh cười nói. Cái này trong không khí táo bạo đến từ núi rừng nội bộ, một ngọn núi bên trong. Mà đi qua chúng ta điều tra, núi này bên trong khả năng tồn tại thiên hỏa. Thiên hỏa nghe đến lời này, Mục Vân lập tức hứng thú. Hắn thể nội hiện tại đã là tụ tập bốn đạo thiên hỏa, mà cái này bốn đạo thiên hỏa bị hắn hỗn hợp với nhau, mà lại quán thâu đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ hóa làm một thể. Nhưng là lần nữa nghe được thiên hỏa tin tức, hắn vẫn ý như là nhìn không được mừng rỡ. Đoạn đường này đi tới bốn đạo thiên hỏa, không biết là giúp hắn bao nhiêu bận bịu. Vẹn vẹn là luyện đan cái này một hạng, bốn đạo thiên hỏa giúp được hắn cái này đủ nhiều. Chư vị có biết là loại kia thiên hỏa? Mục Vân chậm rãi nói. Hỏa theo chúng ta sơ bộ phán định hẳn là dị nguyên lân hỏa. Dị nguyên lân hỏa, Mục Vân càng là xứng sờ. Cái này dị nguyên lân hỏa, hắn ngược lại là nghe sư tôn Mạnh Tử Mặc nhắc qua. Như thế thiên hỏa, nghe nói chỉ có tại thi sơn thi hải ở giữa, đi qua một hệ liệt gần như không có khả năng tồn tại điều kiện, mới có thể triệt để thành hình. Hỏa mang theo một cái lân chữ. Cái này lân chữ đại biểu lân hỏa, chính là đến từ võ giả trong hài cốt. Đi qua thi cốt bên trong lân hỏa, không ngừng thiêu đốt, tụ tập, phân liệt, lại trải qua thiên địa linh khí tầm bổ, mới thành hình. Như thế thiên hỏa hình thành tỷ lệ xa vời đến cực điểm, mà lại cùng dị nguyên hàn hỏa thuộc về một cái tính chất thiên hỏa. Nhưng là cái này dị nguyên lân hỏa lại là cùng vạn kiếp dược hỏa càng thêm tiếp cận. Mục Vân hiện tại thể nội tụ tập vạn kiếp dược hỏa, Tử Liên yêu hỏa, Phệ Hồn tâm hỏa, dị nguyên hàn hỏa, tứ đại thiên hỏa. Mỗi một đạo thiên hỏa đều là có khác biệt thuộc tính. Mà cái này dị nguyên lân hỏa đồng dạng là có khủng bố năng lực. Như thế thiên hỏa trưởng thành đến cái tình trạng gì, có thể phán đoán sao? Chí ít hẳn là cơ hồ hoàn toàn thể. Kiếm Nhất Minh khẽ cười nói. Hoàn toàn thể nghe đến lời này, Mục Vân càng là cười khổ. Hoàn toàn thể thiên hỏa đã là nắm giữ một mình linh trí, mà lại bản thân linh trí so với nhân loại cũng cao hơn. Mục Vân lời nói đến một nửa, đột nhiên chuyển tiếng nói. Bất quá, mặc dù rất lợi hại, thế nhưng là nhìn các ngươi tại chỗ này chờ đợi, hẳn là có sở chủ tính đi. Vô Thượng Thần Đế 128 chương 1270 Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Mục Vân phản ứng thế mà là nhanh chóng như vậy. Kiếm Nhất Minh chậm rãi nói. Xác thực như thế, chúng ta tại nơi này quan sát một chút thời gian, phát hiện cái này dị nguyên lân hỏa tựa hồ tại chuẩn bị sinh nở. Sinh nở, Mục Vân nội tâm xứng sờ. Bình thường mà nói, thân là thiên hỏa, không có nắm giữ linh trí còn tốt, một khi nắm giữ linh trí về sau, chính là hội từ từ khai linh trí, tốc độ phát triển so với nhân loại nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Mà thiên hỏa cũng sợ chết, cho nên tại linh trí nhất thành về sau chính là sinh nở. Cái này sinh nở cũng không giống như là nhân loại như vậy, mà là thiên hỏa chính mình chủ động phân ra ước chừng trăm ngàn phân một trong bản thể ra lệnh một luồng hồn phách. Nhưng là cái này một luồng hồn phách không được xem thường. Thiên hỏa nếu như bị người thu phục hoặc là yên diệt, cái này một luồng lưu lại tử hỏa chính là có thể lần nữa đạt được thượng thiên chiếu cố, một lần nữa trưởng thành, lần nữa phục sinh. Cho nên cái này nhìn chỉ có trăm ngàn phân một trăm lớn nhỏ tử hỏa là thiên hỏa quan trọng nhất. Cho nên mỗi một lần sinh nở, mỗi một đạo thiên hỏa đều là dị thường cẩn thận từng ly từng tí. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đứng tại sơn lâm bên ngoài, ánh mắt xuyên qua tầng tầng sơn lâm im lặng không nói. Ta có thể cùng các ngươi hợp tác, Mục Vân cười nói. Chỉ là ta muốn biết, chư vị thực lực tựa hồ cũng là tại tứ phẩm chân tiên phía trên, mà ta Mục Vân bất quá là chỉ là nhất phẩm chân tiên. Các ngươi, vì cái gì tìm ta còn nữa? Cái này thiên hỏa, phân phối. Làm sao phân phối? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trầm mặc. Chỉ có Kiếm Nhất Minh bước ra một bước, nhìn xem Mục Vân, nói: đầu tiên, vấn đề thứ nhất, không tồn tại nghi hoặc, bởi vì trên người ngươi có thiên hỏa tồn tại. Đối với thiên hỏa, ngươi hẳn là so với chúng ta quen thuộc. Tiếp theo, cái này phân phối, chúng ta cũng muốn hảo dị nguyên lân hỏa. Chỉ có một cái. Thế nhưng là, cái này dị nguyên lân hỏa, đối với chúng ta chân tiên cảnh giới, rèn luyện chân hồn, lại là có rất nhiều chỗ tốt. Ai đạt được dị nguyên lân hỏa không trọng yếu. Trọng yếu, đắc đạo người, nhất định phải cấu tạo một tòa đại trận, dùng dị nguyên lân hỏa đến rèn luyện chúng ta chân hồn, tăng thực lực lên. Kiếm Nhất Minh lời này vừa nói ra, Mục Vân chính là không thể không hoài nghi. Tin tức này, đối với bọn hắn bảy người đến nói, giữa lẫn nhau, được xưng là thất vũ sinh. Ai đạt được, bảy người đều là thường xuyên cùng một chỗ, giúp một chút, rèn luyện chân hồn, còn khó. Thế nhưng là hắn là người ngoài. Nếu như thật bị hắn đạt được dị nguyên lân hỏa, bảy người này có thể nguyện ý? Ngươi tựa hồ không tin. Kiếm Nhất Minh lần nữa nói: kỳ thật nói thật, chúng ta tự nhiên là muốn lấy được, nhưng là không có ngươi thiên hỏa hiệp trợ, chúng ta chỉ sợ không có khả năng đắc thủ. Cùng hắn liền nếm thử khả năng đều không có, không bằng cùng ngươi hợp tác thử một lần. Coi như thiên hỏa bị ngươi đạt được, chúng ta cũng có thể thực lực đề thăng. Mà lại, tông chủ đã phân phó chúng ta, hiện tại là phi thường thời kỳ, để chúng ta cùng Mục tiên sinh ngươi không muốn lên xung đột. Bích Thanh Ngọc nói như vậy. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm ngược lại là có phần tin tưởng mấy phần. Tốt, Mục Vân không tại do dự. Ta đầu tiên nói trước, đã đại gia hợp tác, vậy liền thẳng thắn đối đãi. Ta nguyện ý đem phía sau lưng giao cho các ngươi. Tự nhiên mấy người lập tức thương định hoàn tất. Lập tức tám đạo thân ảnh cùng nhau xuất phát. Kiếm Nhất Minh cùng Mục Vân hai người sóng vai phía trước. Còn dư sáu người cẩn thận nhìn xem bốn phía. Kia Hứa Lâm cùng Kiều Sam hai người đi tại cuối cùng. Kiếm Nhất Minh vì cái gì không nói, tông chủ một hồi hội chạy đến Hứa Lâm linh hồn truyền âm nói: cẩn thận ngươi diễn đạt, hiện tại Bích Thanh Ngọc không còn là tông chủ, mà là chúng ta. Sư tỷ Kiều Sam đáp lại nói: đến mức Nhất Minh vì cái gì không nói, hẳn là có hắn tính toán đi. Nghe đến lời này, Hứa Lâm không lên tiếng nữa. Nếu như Bích Thanh Ngọc chạy đến, cái này thiên hỏa đến cùng thuộc sở hữu cùng ai, vậy liền nói không chính xác. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng Kiếm Nhất Minh phía trước. Nhìn xem Kiếm Nhất Minh, Mục Vân đột nhiên nói: Kiếm Nhất Minh, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chìm nổi vạn năm thời gian, kiếm thần phủ di chỉ cũng là các ngươi phát hiện. Ngươi cũng đã biết kiếm thần phủ phủ chủ là ai. Tự nhiên là biết. Kiếm Nhất Minh nội tâm lột bột một tiếng, thế nhưng là ngoài miệng lại là cười nói: kiếm thần phủ phủ chủ tên là Kiếm Phong Tiên, người này cũng coi là một đời kiếm thánh, tay cầm Trảm Tiên kiếm, phong thiên dẫn long kiếm quyết, 27 thức kiếm chiêu, chiêu chiêu lính ngộ được cực hạn. Năm đó hắn chính là danh chấn nhất thời kiếm khách. Trọng yếu nhất, người này cũng không phải là tam thập tam thiên kiếm môn đi ra, mà là một vị độc hành hiệp. Kiếm Nhất Minh nói, lộ ra cực kỳ hâm mộ chi tình, nói: dạng này kiếm khách mới thật sự là kiếm khách. Tiêu sái, vô câu vô thúc a, chỉ là đáng tiếc. Không biết kiếm thần phủ vì nguyên nhân gì, cũng tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm Nhất Minh lời nói rơi xuống, vẫn ý như là có chút thở dài. Thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu, đột nhiên dừng bước. Kiếm Nhất Minh u, vinh, quy, quy. Mơ, ngươi cùng Kiếm Phong Tiên là phụ tử sao? Mục Vân đột nhiên một câu nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động phải Kiếm Nhất Minh não hải vù vù. Thế nhưng là hắn vẫn ý như là bảo trì chấn định. Ha ha ha, đột nhiên cười to một tiếng từ Kiếm Nhất Minh miệng bên trong truyền ra. Mục tiên sinh, ta ngược lại hy vọng ta đúng vậy a. Thế nhưng là ta nếu là vị tiền bối này nhi tử hoặc là hậu nhân, làm gì còn tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong làm một tên đệ tử? Ta có cách phỏng đoán. Mục Vân lại là mỉm cười nói, kiếm thần phù cũng không có diệt vong, mà là bị một cách so hắn càng thêm cường đại tông môn thu phục, mà cách này tông môn chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Lời này vừa nói ra, Kiếm Nhất Minh càng là cười khổ không thôi. Mục tiên sinh, không thể không nói, trí tưởng tượng của ngươi rất kinh người, ngươi trước đừng có gấp. Nghe ta nói, Mục Vân chậm rãi nói, theo ta được biết, vạn năm thời gian bên trong, tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong tỏa lạc tông môn ít nhất là không dưới thập cái, mà những tông môn này tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong cơ hồ là trăm năm hoặc là ngàn năm liền hoàn toàn biến mất, trong vòng một đêm vô thanh vô tức. Cho nên ta nghĩ những này hẳn là các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thủ đoạn. Mặc dù ta không biết các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ đến cùng là thế nào một vị kiêu hùng, nhưng là ta biết người này đã có dã tâm, liền biết bày ra hành động. Mục Vân một hơi nói ra như thế đông đảo lời nói đến, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thủy chung là nhàn nhạt nhìn xem Kiếm Nhất Minh. Chỉ là nghe được Mục Vân những lời này, Kiếm Nhất Minh lại là từ đầu đến cuối lắc đầu. Mục tiên sinh, trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Kiếm Nhất Minh cười nói, nhưng là ngươi đã sức tưởng tượng kia phong phú, ta cũng có một cái ý nghĩ. Ta nhớ được Kiếm Phong Tiên kiếp trước có một hào hữu tên là Mục Vân, kẻ này tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong kiếm thuật tinh xào, cùng Kiếm Phong Tiên trở thành mạc nghiệp chi giao, mà sau đó kẻ này rời đi kiếm vực, thành tựu uy danh hiển hách, thành lập Vân Minh, sáng tạo đệ thập đại vực Vân Vực. Sau đó Kiếm Phong Tiên lại là tiêu dao tự tại trên thế gian, lưu lại vô số truyền thuyết. Mục Minh chủ đối vị này Kiếm Phong Tiên tiền bối như vậy quan tâm, có phải là ngươi là kiếp trước Mục Vân chuyển thế mà đến, hoặc là nói một cách khác đã từng thân là tiên vương Mục Vân cũng chưa chết, chỉ là đổi một thân thể lần nữa trở về? Lời này vừa nói ra, lần này ngược lại là đổi thành Mục Vân xứng sờ. Ha ha, Mục Vân lập tức cười nói, ta nếu là hắn hiện tại sao lại tại nơi này, đã sớm nên quay về Vân Minh làm ta Tiêu Giao Minh chủ. Mục Vân trước đó một phen nói ra, kỳ thật liền chính hắn đều không tin, chỉ là nhìn thấy Kiếm Nhất Minh đột nhiên nghĩ đến lần trước kia Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện hai vị trốn tới trưởng lão nói tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong sóng cả mãnh liệt, kiếm khí tung hoành, không hiểu ở giữa Mục Vân trong đầu chính là xuất hiện như vậy một cái hỗn loạn ý nghĩ. Mà bây giờ xem ra ý nghĩ này đúng là đầy đủ hỗn loạn. Hắn vốn định là xuất kỳ bất ý nói ra những lời này, đánh gãy Kiếm Nhất Minh suy nghĩ, nhìn xem kết quả đến cùng như thế nào. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không có gì, ngược lại là Kiếm Nhất Minh thế mà là bắt đầu đối với hắn suy đoán. Giữa hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nói nữa. Chỉ là Mục Vân nội tâm bình tĩnh trở lại, thế nhưng là một bên khác Kiếm Nhất Minh lại là trái tim bịch bịch, tốc độ tăng tốc. Nguy hiểm thật, hắn căn bản không nghĩ tới Mục Vân đột nhiên sẽ nói ra những lời này, quả thực là có phần không thể tưởng tượng. Thế nhưng là sự thật chứng minh Mục Vân nói ra những lời này để hắn rất kinh ngạc, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là ổn lại. Nếu không chỉ sợ lần này thật đúng là muốn lộ tẩy. Nhưng là gia hỏa này Vì sao lại đột nhiên nói ra những này đến, chẳng lẽ là phát hiện cái gì không thể nào cẩn thận? Chỉ là Kiếm Nhất Minh suy nghĩ ở giữa, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Không nói hai lời, Kiếm Nhất Minh trực tiếp một kiếm giết ra. Phanh, tiếng nổ tung vang lên trước người hai người, một đoàn quang mang trực tiếp nổ bể ra tới. Ngân Thiên Hỏa Chuẩn Kiếm Nhất Minh thấp giọng quát nói: "Đại gia cẩn thận, cái này Ngân Thiên Hỏa Chuẩn thích sinh hoạt đang đến gần thiên hỏa địa phương, hấp thu thiên hỏa, rèn luyện thân thể, trên thân mang theo hỏa tính, mà lại có thể phun ra nuốt vào hỏa cầu, uy lực bá đạo." Kỳ thật không cần Kiếm Nhất Minh nói, mọi người đã là bắt đầu triệt để cẩn thận xuống tới. Ngân Thiên Hỏa Chuẩn, Mục Vân cũng là có nghe thấy, chỉ là lại lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá xuất hiện chỗ này Ngân Thiên Hỏa Chuẩn, đó chính là đủ để chứng minh, trong này hẳn là có thiên hỏa tồn tại. Dị Nguyên Lân Hỏa Mục Vân càng thêm hiếu kỳ. U Ngữ Kiếm nơi tay, chân trời bên cạnh, lần lượt từng thân ảnh, xông bay mà tới. Kia Ngân Thiên Hỏa Chuẩn, toàn thân cao thấp, lông vũ tản ra màu đỏ thấm. Nhất là kia cứng rắn mỏ phía dưới, một đoàn nhô lên, không ngừng phát ra thanh âm ô ô, rất là chói tai. Hưu hưu hưu, nương theo lấy từng cái Ngân Thiên Hỏa Chuẩn xông bay mà đến. Những cái kia hỏa chuẩn cổ ở giữa nhô lên, không ngừng phun ra nuốt vào từng cái hỏa cầu, thẳng hướng đám người. Kiếm Nhất Minh bảy người lập tức triển khai trận thế, riêng phần mình xuất ra tiên khí tiến hành chống cự. Mà về phần Mục Vân, hai đạo dị thủy tràn ngập tại chính mình quanh thân. Kia mãnh liệt hỏa cầu xung kích tới, trực tiếp bị U Ngữ Kiếm ngăn cản. Cho dù là hỏa cầu xông phá U Ngữ Kiếm phòng ngự, đả kích đến trên người hắn, cũng bị dị thủy làm hao mòn. Thủy khắc hỏa dị thủy đối thiên hỏa tự nhiên cũng là có triệt tiêu. Chỉ là theo tám người không ngừng tiến lên, phía trước Ngân Thiên Hỏa Chuẩn số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là tám người riêng phần mình thủ đoạn đều là không tầm thường. Những cái kia Ngân Thiên Hỏa Chuẩn công kích căn bản không được tác dụng. Kiếm Nhất Minh hiện ra bén nhọn công kích tư thái, đứng mũi chịu sào. Một kiếm giết ra, dù sao là có thể mang đi một cái Ngân Thiên Hỏa Chuẩn tính mệnh. Kẻ này kiếm thuật khá tốt. Mục Vân có thể phán định ra, gia hỏa này kiếm thuật chỉ sợ là đến cảnh giới tông sư. Mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm đạo, thế nhưng là có được chính mình kiếm tâm, là một cái kiếm thuật thiên tài. Chiêm chiếp, chỉ là liền xem tám người cùng nhau công kích, không ngừng tiến nhập giữa núi rừng lúc, một đạo chiêm chiếp minh âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nghe được kia đặc biệt thanh âm, Kiếm Nhất Minh biến sắc. Vô Thượng Thần Đế 128 chương 1271 bị nuốt, không chỉ là Kiếm Nhất Minh sắc mặt biến, mấy người còn lại đồng dạng là như thế. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn chính là Ngân Thiên Hỏa Chuẩn bên trong hoàng giả, có thể trở thành hoàng giả. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thực lực thế nhưng là tăng mấy lần. Đại gia lập tức tụ lại cùng một chỗ. Kiếm Nhất Minh đột nhiên mở miệng: "Tụ lại cùng một chỗ bình thường mà nói, lúc này tốt nhất phân tán ra đến, miễn cho bị Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tận diệt." Thế nhưng là Kiếm Nhất Minh thế mà để đám người tụ lại cùng một chỗ, không có lầm chứ? Chỉ là giờ phút này ai còn có tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. Tất cả mọi người lập tức hội tụ vào một chỗ. Kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thân ảnh lập tức xuất hiện, xòe hai cánh, khoảng chừng hơn ngàn mét khổng lồ. Nhìn kỹ lại, thân hình hoàn toàn giống như liệt ưng, thế nhưng là cổ ở giữa nhô lên, lại là thanh âm ô ô, cuồng bạo không thôi. Lập tức kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn toàn bộ thân thể trực tiếp ép yết xuống tới, cổ ở giữa nhô lên, tiếng ô ô càng thêm cấp thiết. Oanh, sát na, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trực tiếp miệng há mở, một đạo hỏa cầu tràn ngập mà lên. Ám tử sắc hỏa diễm ngưng tụ mà ra, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Đóng quát khẽ một tiếng vang lên, Kiếm Nhất Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái giống như bát ngọc bộ dáng đồ vật. kia bát ngọc trực tiếp phi không mà lên, xoay tròn một cái sừng đổ về sau trực tiếp che xuống. Tiếng ông ông vang lên, một đạo vù vù âm thanh tràn ngập ra. Mục Vân đám người trực tiếp bị bát ngọc lan ra quang mang quay chung quanh. Phanh, kia một đạo hỏa cầu trực tiếp công kích mà tới. Chỉ là bát ngọc phủ xuống, hỏa cầu công kích mà đến, toàn bộ đại địa triệt để vỡ ra, tràn ngập ngàn mét phạm vi. Tiếng ai minh vang lên, từng cái ngân thiên hỏa chuẩn bị chém giết. Thế nhưng là bát ngọc hạ mấy người lại là bình yên vô sự. Kia ngân hoàng thiên chuẩn công kích không có hiệu quả, ngược lại là khiến cho chung quanh một ít ngân thiên hỏa chuẩn từng cái hoàn toàn thay đổi. Thấy cảnh này, ngân hoàng thiên chuẩn triệt để phẫn nộ, gầm thét, chính là trực tiếp quơ hai cánh hướng phía tám người xung phong mà tới. Chỉ là kia bát ngọc chụp xuống, quang mang khuyết tán, đem tám người thân ảnh một mực vây quanh, căn bản là không có cách phá vỡ. Ngân hoàng thiên chuẩn trở nên càng thêm táo bạo. Tiếp tục như vậy không được, Kiếm Nhất Minh đột nhiên mở miệng nói. Ta cái này tiên khí chống cự nhất thời, nhưng là cái này ngân hoàng thiên chuẩn khởi xướng dẫn đến, không nhất định có thể chống đỡ bao lâu, vậy làm sao bây giờ? Hạ Thiên Tề mở miệng nói. Giết ra ngoài, Kiếm Nhất Minh mở miệng. Gia hỏa này thực lực khủng bố, nhưng là chúng ta cũng không phải chém giết không xong, cần thiết phân tán sự chú ý của hắn, đem hắn dưới cổ hỏa túi đánh tan. Gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Kiếm Nhất Minh lời này, mấy người lập tức gật đầu. Trong chúng ta một người phân tán sự chú ý của hắn, còn dư đám người phân biệt khuyết tán ra đến, chém giết thân thể của hắn từng cái yếu ớt địa phương. Sau đó ta sẽ dành cho gia hỏa này một kích trí mạng. Kiếm Nhất Minh lời này rơi xuống, đám người từng cái phù hợp. Kiều Sam lại là đột nhiên nói, ai đi dẫn dụ lực chú ý của nó? Ta nhìn gia hỏa này tựa hồ đối với tất cả chúng ta đều rất có hứng thú. Kiếm Nhất Minh nghe đến lời này, nhìn xem Mục Vân. Ta Mục Vân chỉ chính mình. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trên người ngươi có thiên hỏa, có thể đối với nó hình thành rất lớn hướng dẫn tính. Kiếm Nhất Minh gật đầu nói, chỉ có ngươi là hắn thích nhất. Chúng ta mấy người từ bên cạnh công kích, ta sẽ dành cho hắn một kích trí mạng. Nhìn xem Kiếm Nhất Minh bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân nhẹ gật đầu. Bất quá, ta sớm nói xong, hy vọng đại gia có thể an ổn hợp tác. Kia là tự nhiên, Mục Vân lời nói rơi xuống, nhẹ gật đầu. Đám người bị vây ở chỗ này xác thực cũng không phải là kế lâu dài, mà lại Kiếm Nhất Minh nói cũng rất đúng. Cái này biện pháp đúng là thích hợp nhất biện pháp. Chỉ là Mục Vân tin tưởng Kiếm Nhất Minh, thế nhưng là những người khác hắn lại là không thể cam đoan tuyệt đối tin tưởng. Nhưng là dưới mắt cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Lệ Vân, Hạ Thiên Tề, hai người các ngươi từ hai bên trái phải tiến hành công kích. Hoát Nhiên, Hứa Lâm, hai người các ngươi ngay tại Mục Vân bên cạnh thân cách đó không xa, phòng ngừa cách khác ngân thiên hỏa chuẩn công kích. Mục Vân, Mã Tây Lai, Kiều Sam, hai người các ngươi tại đại gia hỏa này đằng sau tiến hành công kích, để hắn không rảnh bận tâm. Kiếm Nhất Minh trong nháy mắt ra lệnh, mọi người nhất thời nhẹ gật đầu. Không thể không nói, cái này Kiếm Nhất Minh rất có lãnh tụ phong phạm. Kế hoạch thương định hoàn tất, Kiếm Nhất Minh nhìn xem mấy người nói, chém giết cái này ngân hoàng thiên chuẩn, chúng ta trực tiếp tiến nhập nội địa bên trong, rất có thể liền có thể phát hiện thiên hỏa. Đại gia nhất định muốn cẩn thận. U V Q Q Mơ, tốt. Lập tức tám đạo thân ảnh trực tiếp tách ra. Mục Vân đứng mũi chịu sào trực tiếp phi thăng mà lên, toàn thân cao thấp khí tức khuyết tán ra tới, thiên hỏa nồng đậm khí tức trực tiếp hấp dẫn ngân hoàng thiên chuẩn lực chú ý. Giết. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Kiếm Nhất Minh đắt là lập tức hạ lệnh. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, bảy đạo thân ảnh trực tiếp dựa theo trước kia kế hoạch phân biệt giết ra. Lệ Vân cùng Hạ Thiên Tề hai người tại trái phải hai bên không ngừng công kích. Hoắc Nhiên cùng Hứa Lâm hai người thì là khoảng cách Mục Vân cách đó không xa, đang tiến hành công kích. Mã Tây Lai cùng Kiều Sam hai người trực tiếp vây quanh hậu phương, đối Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tiến hành đánh lén. Tám đạo thân ảnh hợp tác lên đúng là một cách lạ kỳ thuận lợi. Chỉ là Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Hắn coi như mồi nhử, trọng yếu nhất là cái này Thất Vũ Sinh ở giữa phối hợp, có thể nói hoàn mỹ. Đủ để nhìn ra bọn hắn bảy người ở giữa chỉ sợ là tiến hành qua rất nhiều lần loại này phối hợp. Kiếm Nhất Minh một người một kiếm, lăng lệ giữa không trung bên trong, cả người nhìn thân hình cao lớn, khí tức trầm hậu. Từ bên trên không ngừng công kích tới Ngân Hoàng Thiên Chuẩn hai mắt. Nhưng là lúc này kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn lại là một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chặp Mục Vân. Như là nhìn thấy mỹ vị, căn bản không để ý những người khác công kích. Chiêm chiếp. Liền xem Ngân Hoàng Thiên Chuẩn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá mấy người vây công thời điểm. Trong miệng đột nhiên phát ra một trận chiêm chiếp âm thanh. Kia chiêm chiếp tiếng vang lên, tiếng xé gió một đạo tiếp lấy một đạo. Lập tức, Hứa Lâm cùng Hoắc Nhiên hai người bên cạnh thân, những cái kia Ngân Thiên Hỏa Chuẩn số lượng bạo tăng. Sát na, hai người gặp phải áp lực, lập tức gia tăng. Chỉ là cũng may hai người đều là tứ phẩm chân tiên cảnh giới. Mặc dù áp lực bạo tăng, thế nhưng là trong thời gian ngắn, còn chống cự được. Đại gia kiên trì một chút nữa, gia hỏa này gánh không được. Kiếm Nhất Minh tại lúc này đột nhiên mở miệng quát. Đám người lập tức chiến dịch cổ vũ. Thế nhưng là Hoắc Nhiên cùng Hứa Lâm phòng ngự lại là càng thêm gian nan. Kiều Sam, ngươi đi phía trước chia sẻ áp lực tốt. Kiều Sam được mệnh, lập tức lao vùn vụt hướng về phía trước. A, nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia Hoắc Nhiên phòng ngự lập tức bị mở ra một lỗ hổng. Từng cái Ngân Thiên Hỏa Chuẩn không ngừng hướng phía Mục Vân công kích mà đi. Hoắc Nhiên, ngươi làm cái gì? Kiếm Nhất Minh lập tức chợt quát lên. Mắt thấy sắp thành công, thế nhưng là Hoắc Nhiên lại là gây ra rủi ro. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, hắn liền có thể cho cái này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn một kích chí mạng. Thế nhưng là ngàn vạn lần không nên ở thời điểm này xảy ra vấn đề. Còn không mau bổ túc. Kiếm Nhất Minh lập tức quát. Chỉ là giờ phút này, Hoắc Nhiên lại là lề mà lề mề. Một tay một cái, xé sách những cái kia Ngân Thiên Hỏa Chuẩn. Căn bản không vội không chậm. Ngược lại là Kiều Sam, giờ này khắc này đã là vọt tới. Nhưng là phòng ngự lỗ hổng một bên bị mở ra. Những cái kia Ngân Thiên Hỏa Chuẩn căn bản không để ý tới hai người. Ngược lại là trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Cái này Hoắc Nhiên hiển nhiên là cố ý hành động. Bởi vì cái gì? Hoắc Tuấn, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến. Hắn tại Kiếm Thần Phủ thí luyện thời điểm, chém giết một người. Chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Hoắc Tuấn. Lúc ấy Hoắc Tuấn nói cho hắn, đại ca của hắn tên là Hoắc Nhiên, chính là Thất Vũ Sinh một trong. Giờ này khắc này, Mục Vân chỗ nào vẫn không rõ. Chỉ là dựa vào người không bằng dựa vào mình. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp ra tay giết ra. Minh mông lực lượng, một đạo tiếp lấy một đạo khuyết tán ra tới. Thế nhưng là những cái kia Ngân Thiên Hỏa Chuẩn số lượng quả thực là quá nhiều. Mà lại một cái tiếp lấy một cái, hoàn toàn hướng về phía hắn đến. Đáng chết, Kiếm Nhất Minh giờ phút này không thể không từ bỏ đối Ngân Hoàng Thiên Chuẩn công kích. Nếu không, Mục Vân chỉ sợ sẽ bị những cái kia trời đầy mây hỏa chuẩn công kích đến chết. Chiêm chiếp. Nhưng là ngay tại giờ phút này, đột nhiên kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn miệng há mở, ùm ụt thanh âm vang lên. Một đạo quang mang trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thấy cảnh này, Kiếm Nhất Minh triệt để sửng sốt. Kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trong miệng thế mà là lại phun ra một cái hình thể nhỏ hơn gấp mấy trăm lần Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Kia bị phun ra cỡ nhỏ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trực tiếp khẽ kêu một tiếng, hướng phía Mục Vân công kích mà đi. Cẩn thận! Thấy cảnh này, Kiếm Nhất Minh lập tức quát khẽ một tiếng. Chỉ là một tiếng quát khẽ, Mục Vân xoay người một cái. một cái miệng trực tiếp đem hắn nuốt hết. Chiêm chiếp. Ngay sau đó, kia to lớn ngân hoàng thiên chuẩn phát ra một tiếng thắng lợi khẽ kêu âm thanh. Nháy mắt đem kia cỡ nhỏ ngân hoàng thiên chuẩn thu nhập trong miệng. Sau đó hai cánh mở ra. Trực tiếp rời đi. Bảy người giờ phút này tốc độ chỗ nào so được với hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mục Vân bị bắt đi. Kiếm Nhất Minh lập tức gào thét. Hoắc Nhiên, ngươi đang làm gì? Nhìn xem Hoắc Nhiên, Kiếm Nhất Minh nộ khí tại ngực. Ta cũng không muốn Hoắc Nhiên không có vấn đề nói. Chỉ là thực lực của ta có hạn. Những cái kia ngân thiên hỏa chuẩn đánh tới. Ta nhất thời chủ quan. Mới khiến cho bọn nó chui chỗ trống. Làm sao biết. Những tên kia. Thẳng đến lấy Mục Vân liền đi. Mục Vân là mồi nhử, lộ ra thiên hỏa khí tức kia ngân hoàng thiên chuẩn, khẳng định là hướng phía hắn đi. Chúng ta chế định tốt kế hoạch. Ngươi nhất thời chủ quan. Liền có thể giải vây trách nhiệm của mình sao ta biết. Hoắc Tuấn bị Mục Vân chém giết. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được. Kia là chính Hoắc Tuấn. Không biết sống chết. Kiếm Nhất Minh cơ hồ là nổi gân xanh gầm thép. Thấy cảnh này. Hứa Lâm khuyên giải nói. Kiếm Nhất Minh. Đừng tức giận. Hoắc Nhiên mặc dù hữu tâm trừng phạt kia Mục Vân. Nhưng cũng là tình có thể hiểu. Ngươi biết cái gì nhìn thấy Hứa Lâm. Kiếm Nhất Minh lập tức quát. Hắn làm như thế. Ta cũng không giữ được hắn lời này vừa nói ra. Mấy người đều là nghi hoặc không thôi. Không gánh nổi. Có ý tứ gì Kiếm Nhất Minh. Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi chính là Tam Ngục Vương. Chúng ta liền nhất định phải phục tùng ngươi. Cho tới nay. Thất Vũ Sinh. Cũng không phải ngươi nói toán. Đại gia là hợp tác Hoắc Nhiên cũng là nộ khí hừ hừ nói. Mục Vân giết để ta. Ta cái này làm ca ca. Thờ ơ ngươi hồ đồ Kiếm Nhất Minh quát. Nếu là ngươi để va chạm tông chủ. Tông chủ giết hắn. Ngươi có thể có lời oán giận nghe đến lời này. Hoắc Nhiên rụt cổ một cái. Nếu là như vậy. Hắn tự nhiên không có lời oán giận. Thế nhưng là Mục Vân là cái thứ gì Hoắc Nhiên khẽ nói. Mục Vân bất quá là Thiên Kiếm Lâu người. Cũng không phải chúng ta biết là Hoàng Tuyền Tông người. Lại nói. Ta chỉ là trừng phạt hắn một chút. Gia hỏa này. Dễ dàng như vậy liền chết rồi. Chết cũng liền chết. Ồ thật sao chỉ là. Hoắc Nhiên lời nói rơi xuống. Giọng nói lạnh lùng. Lập tức vang lên.